Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ hừ, xem ra hắn Lữ Bố thức thời, nếu không. Không sai, nho nhỏ một nhãn môn quan thủ tướng, còn muốn lật trời hay sao? Nhìn thấy sau khi cản đường một chi thiên nhân đội binh tướng, liền nhận được truyền tấn phù, đem con đường tránh ra, Trương Vũ cùng Vương Khiên mấy tên các nhà trưởng quỹ, đều là hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh nhà mình thương đội trước tiếp tục tiến. Uốn lượn mười mấy dặm bằng thương đội lớn, không chút hoang mang tiến vào thông hướng nhạn môn quan trong đường núi, đi về phía nhạn môn quan. Bọn hắn chi này tổng hợp thương đội lớn, chẳng những có gần nửa hộ vệ, đô kỵ lấy rồng lân mã, còn lại đều là cưỡi dao lân mã. Ngay cả tất cả lấy hàng xe ngựa to, đều bị trận pháp sư văn khắc nghị tinh cực phẩm lơ lường trận và cân bằng trận chờ pháp trận. Loại đẳng cấp này xe ngựa to, liền cả trong Lữ Bố quân tất cả hậu cần cỗ xe, trên cũng không sánh bằng bọn họ. Những hộ vệ kia cưỡi rồng lân mã số lượng cộng lại, khoảng chừng gần 2 vạn thớt. Mà bây giờ trong Lữ Bố quân tất cả rồng lân mã cộng lại, cũng chỉ là 1 vạn thớt không đến. Loại này xa hoa tới cực điểm thương đội lớn, để vừa mới tránh đường ra quân coi giữ tướng lãnh và các tướng sĩ, thấy mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá hào đi. Năm ngoái trước kia, tất cả của chúng ta quân chỉ có ngàn thớt rồng lân mã, liền xem như buôn tập hung nô 3 vạn dặm. Thắng lợi sau về nhà, rồng lân mã cũng chỉ là gia tăng đến hơn 3.000 thớt. Trải qua hơn nửa năm thu mua giao dịch, hiện tại cũng không đến 1 vạn thớt rồng lân mã. Thế nhưng là ngươi xem người ta mấy chi thương đội lớn, rồng lân mã số lượng, liền có 2 vạn thớt tả hữu. Cái này người so với người, thật là tức chết người đi được. Căn bản cũng không có thể so sánh mà. Nhìn xem qua gần nửa canh giờ, còn không có toàn bộ tiến vào đường núi cửa vào thương đội lớn, các tướng sĩ đang sôi nổi nghị luận, cuối cùng là thấy được cái gì mới gọi là hào. Tất cả mọi người đối với Tịnh Châu tứ đại ngoài thế gia mẫu thương đội chi hào phú, cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bất quá, chi này từ tứ đại thế gia ít có cùng một chỗ toàn bộ điều động, tổ hợp ngoài lên mẫu thương đội, tốc độ của tiến lên vẫn là rất mau. Sở dĩ hiện tại như vậy chậm, một phương diện tất cả mọi người là dục ngựa mà đi, đường núi không rộng, cần xếp hàng phân được chuẩn tiến vào. Một phương diện khác, xe ngựa hành xử, cần phải gìn giữ trật tự, các nhà hàng hóa cần kinh vị rõ ràng. Đại quy mô như vậy cùng hung nô tiến hành giao dịch, gần mấy ngàn năm nay trong Đại Hán Vương Triều cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Có thể tưởng tượng, bây giờ hung nô bên trong, hỗn loạn đến trình độ nào. Kia hung nô thiền vu Khương Cử cùng tà hiền vương tại Phu La, xem như gấp đến độ tại dơ chân. Bọn hắn tình nguyện tiêu tốn rất nhiều tiền tài, cũng phải đem vương chứng đại quân tinh nhuệ, triệt để tổ kiến ra, để chấn áp lại các đang dục dịch đại bộ lạc, nhất là người chống lại thế lực đứng đầu, hữu hiền vương Hô Chủ Tuyền cùng con trai nó đi ti. Những hàng hóa này, tiền đặt cọc liền giao phó ba thành. Vượt qua giá trị 300 vạn tử kim tinh tệ tiền hàng, 4 tháng trước, liền giao cho Tịnh Châu trong tay tứ đại gia tộc. Bởi vậy, khoản này lớn giao dịch, tứ đại gia tộc đều 10 phần coi trọng, lại sợ đối phương ăn chặn, đều gây dựng một chi gia tộc nhà của tinh nhuệ nhất đinh hộ vệ đội ngũ, đến đây hộ tống. Cái này cũng chưa tính. Vì để tránh cho phát ngoài sinh ý tình huống, tứ đại gia tộc ngoại thương thương đội, còn ít có liên hợp lại cùng nhau, trước tổ đội hướng phương Bắc Đại Thảo Nguyên, chính là vì đề phòng vạn nhất. Tựa như trước vì vậy tứ đại gia tộc giữa các loại mâu thuẫn biến mất không thấy một dạng, người tốt ta tốt đại gia tốt. Nói không khoa trương chút nào, cái này một chi siêu cấp lớn thương đội, chưa đứng đầu chiến lực, không có cấp 4 sao bên ngoài chiến tướng, thực lực tổng hợp cùng năm ngoái Lữ Bố quân toàn bộ sức chiến đấu, cũng là có thể so sánh, trên không phân hạ. Nếu như Lữ Bố không xuất thủ, song phương tiến hành một trận chiến, đoán chừng ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Đây cũng là tứ đại gia tộc thương đội lớn lực lượng chỗ. Bọn hắn bốn nhà của thương đội lớn đinh hộ vệ, người mặc ít nhất là nhị tinh cực phẩm pháp khí sáo trang, còn có hơn 10 người tam tinh cao thủ tiến hành áp trận, thậm chí tất cả hộ vệ đều muốn gia tộc truyền xuống mấy bộ chiến trận, huấn luyện thuộc lòng, cùng Đại Hán Vương Triều bất kỳ một chi đại quân tinh nhuệ đều có thể một trận chiến. Bởi vậy có thể thấy, cái này chỗ tề Tịnh Châu tứ đại thế gia, nội tình đáng sợ đến bực nào. Nhất là lấy triều đình tư đồ Vương Doãn cầm đầu Tịnh Châu vương gia, thực lực mạnh nhất, nội tình dày nhất. Vô luận là trên ở quan trường, vẫn là trên tại địa phương, đều uy phong vô cùng, chân chính có thể tại Tịnh Châu gọi một tay che trời. Bốn thương đội lớn tạo thành bàng đại xa đội, tại gần sau 4 canh giờ, rốt cục uy phong lẫm lẫm, như bước rầm rầm đi xuyên qua nhạn môn quan, dương dương đắc ý đi tới quan ngoại lối đi ra. Dẫn đầu đội xe, dừng ở quan khẩu chỗ, chờ đợi về sau mặt đội xe đến. Đây là rất cần thiết, phía trước chính là mênh mông vô bờ Đại Thảo Nguyên, lộ trình lại xa, cần kết trận mà đi. Làm như vậy, chẳng những có thể cam đoan an toàn, còn có thể để đại xa đội tốc độ của đi đường tăng gấp bội. Muốn bất nhiên, đuổi tới chỉ ít bên ngoài mấy chục vạn giảm hung nô vương đình, nói ít cũng phải mấy tháng, kia liền quá lãng phí thời gian. Lại là sau nửa canh giờ, phía sau đại xa đội, toàn bộ xuất quan miệng. Theo bốn tên trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, mọi người chuẩn bị bày trận xuất phát. Âm dương ngũ hành điên đảo đại trận, lên. Đúng vào lúc này, bảy đạo màu sắc khác nhau lưu quang, bắn vào chung quanh phụ cận dưới mặt đất, từng đạo hào quang bảy màu, ở mảnh này chừng 10 dặm phương viên trên mặt đất, thật nhanh lấp lóe bay lượn, bốc hơi mà lên. Tại mấy hơi thở, liền đem toàn bộ liên hợp thương đội lớn bao phủ trong đó. Đã đợi chờ đã lâu Vương Cường, mang theo mọi người giấu ở tam tinh pháp bảo cực phẩm cấp âm dương ngũ hành che trời trong đại trận, nhìn thấy đối phương đã toàn bộ đi tới, lập tức khởi động cái này hết sức lợi hại âm dương ngũ hành sát trận. Hắn dẫn theo hai cái hổ báo doanh sư đoàn 48.000 tên chiến binh, còn có 10.000 tên trong đại Hán Vương triều đám đầu tiên hiện thế lính đặc chủng, cùng Lữ Linh Khỉ lãnh đạo 24.000 tên nương tử quân sư đoàn, cùng chuẩn bị xem cuộc chiến Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận, Tào Tính và những người khác, lặng yên vô tức đứng ở nơi này cái khổng lồ đường núi lối ra bốn phía. Nhưng là có tam tinh pháp bảo cực phẩm cấp trận kỳ, bày ra âm dương ngũ hành che trời đại trận che lấp, đối phương quả thực là ngay cả mấy phe nửa điểm tung tích cùng động tĩnh đều nhìn không thấy. Bởi vậy có thể thấy, cái này đã đạt đến tam tinh pháp bảo cực phẩm cấp số trận kỳ, bố trí ra siêu cấp đại trận là siêu cỡ nào bước. Tối thiểu tại bên trong Lữ Bố quân là không có loại đẳng cấp này siêu cấp trận kỳ. Không chỉ là bọn hắn không có, liền xem như bốn đại thế gia này trận kỳ loại pháp bảo cực phẩm cũng là không có. Bọn họ hộ tộc đại trận, mặc dù đạt tới cấp 4 sao, nhưng đó là không thể di động cố định pháp trận, không phải trận kỳ một loại pháp bảo cực phẩm. Liền cả toàn bộ trong Đại Hán Vương triều, loại này cực phẩm pháp bảo trận kỳ cũng là 10 phần hiếm hoi, đoán chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 bộ. Mà bây giờ Vương Cường tại tự thân tu vi đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh sau, mượn nhờ làm đỉnh cùng không thể tưởng tượng nổi trận pháp truyền thừa, còn có thiêu đốt đại lượng điểm công đức, luyện chế ra hết thảy tầm 10 bộ. Không nghi ngờ gì nữa, với hậu thiên công đức linh bảo cực phẩm làm đỉnh hỗ trợ, thêm vào đó là trận pháp thừa hưởng vô cùng hoàn thiện, Vương Cường đã trở thành một trong 10 trận pháp sư hàng đầu của Đại Hán Vương triều, thậm chí còn là người có nội tình thâm sâu nhất. Lợi hại thật, A Cường, hai bộ trận kỳ tam tinh pháp bảo cực phẩm cấp này của ngươi, không chỉ có thể phất tay thành trận, bố trí ra đại trận, mà còn thực sự rất lợi hại. Lữ Bố khen ngợi, ngay cả ta đây, e rằng cũng sẽ bị vây khốn vững chắc, giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Khó trách A Cường tự tin đến vậy, có hai trận pháp này, dù là 800 tướng sĩ hãm trận doanh trước kia của ta, cũng có thể bảo toàn không một ai bị thương, chắc chắn thắng trận chiến này. Chính xác, lấy hữu tâm tính vô tâm, thêm vào hai bộ trận pháp tam tinh cực phẩm mạnh mẽ như vậy hỗ trợ, muốn thua cũng khó. Ngay cả đại quân của chúng ta bây giờ, nếu gặp phải loại phục kích này, khả năng toàn quân bị tiêu diệt cũng không hề nhỏ. Nhìn Vương Cường chớp mắt bày ra bảng sát trận lớn, mọi người sôi nổi bàn tán, cảm thấy có chút giận người. Mọi người thấy Vương Cường đang thông qua từng chương truyền tấn phù, phát ra hiệu lệnh toàn quân bày trận xuất kích, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Gã này, rõ ràng có tu vi trận pháp siêu cường như vậy, mà vẫn chọn chiến thuật tập kích vây công, thật quá âm hiểm. Cũng may, hắn là người một nhà. Cũng may, Vương Cường là người của chúng ta. E rằng sau này bất cứ ai coi hắn là địch, đều sẽ vô cùng đau đầu cho mà xem. Quan trọng nhất là, anh ta đã trưởng thành, tu vi đạt tới cấp tam tinh, lại còn là một trận pháp sư có năng lực tự vệ mạnh nhất. Hổ báo doanh với quân số 48.000 chiến binh cùng 10.000 lính đặc chủng, không bày ra tứ tượng sát trận mà họ đã khổ luyện suốt một tháng qua. Nguyên nhân chính là vì thiếu chủ trận. Ba ngày trước, tu vi của Vương Cường mới đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh tầng 1, chưa kịp tu luyện và tạo dựng trận pháp phù văn bên trong thức hải. Hơn nữa, trong hổ báo doanh cũng không có tướng sĩ nào đạt tới tu vi tam tinh. Ngay cả hơn 100 tướng lĩnh có tu vi cao nhất, cũng chỉ đạt nhị tinh đỉnh cấp, căn bản không đủ khả năng làm chủ trận. Dù vậy, hổ báo doanh không chỉ luyện tứ tượng sát trận, mà còn rèn luyện thêm một vài quân trận thường quy khác trong 3 tháng qua. Ví dụ như mũi tên trận, gió táp trận, nhạn hành trận. Nhờ có sự trợ giúp của âm dương ngũ hành điên đảo đại trận, cộng thêm chiến thuật vây công phục kích và tập kích bất ngờ, mọi người có cơ hội thấy máu, tôi luyện binh lính bằng thực chiến. Về phía Lữ Linh Khỉ, cô đã tu luyện chu tức sát trận đến tiểu thành cảnh giới, nhờ đó nương tử quân của cô nổi danh khắp nơi. Nhận được lệnh xuất kích từ Vương Cường, Lữ Linh Khỉ đã nóng lòng chờ đợi từ lâu, cô gieo hò một tiếng rồi lập tức thúc động chu tức sát trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai tháng trước, cô đã chiêu mộ đủ quân số 33.000 người cho nương tử quân, sau đó không tiếc giá cao, nâng tu vi của 24.000 chiến binh lên ít nhất nhị tinh tầng 4. Với đầy đủ linh mễ nhị tinh cao cấp cùng các loại linh thực, trải qua 2 tháng khổ luyện, việc này không quá khó khăn. Lần này là lần thực chiến đầu tiên sau khi nương tử quân chính thức thành lập, cũng là cơ hội để kiểm nghiệm sự lĩnh ngộ chu tước sát trận của Lữ Linh Khỉ. Chỉ thấy cô ở giữa trung tâm ngũ hành của chiến trận, một đạo ngũ sắc quang mang từ cô bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, nó liên kết khí cơ của 24.000 nương tử quân. Ngay sau đó, ngũ sắc quang mang tràn ngập, bao phủ toàn bộ tướng sĩ nương tử quân bên trong. Thu, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc xuất hiện, đội quân nương tử bàng đại ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một con chim lớn màu đỏ lửa khổng lồ. Con chim lớn ngửa đầu lên trời hí một tiếng, phóng vút lên, bay lượn sát mặt đất khoảng 3 trượng, chỉ một cái chớp mắt đã tới trước mặt địch nhân. Đây là Lữ Linh Khỉ tu luyện chu tước sát trận, mới chỉ đạt tới tiểu thành cảnh giới, nên chỉ có thể bay sát đất ở độ cao 3 trượng. Nếu tu luyện đến đại thành, có thể bay sát đất ở độ cao 6 trượng, thì quả là rất châu bò. Con chim lớn màu đỏ lửa này có tốc độ quá nhanh, tập kích bất ngờ khiến địch nhân không kịp phản ứng. Thu, Con chim lửa lại tê minh một tiếng kêu bén nhọn vô cùng hình thành những làn sóng âm mỏng manh, truyền vào tai mấy ngàn địch nhân, khiến chúng lung la lung lay trên lưng ngựa, đầu váng mắt hoa, hai tai ù đặc. Hô! Một đạo ánh lửa màu đỏ khổng lồ từ miệng đại điểu phun ra, hóa thành vô số châm nhỏ màu đỏ lửa, bắn chính xác vào hai lỗ tai, hai mắt của từng tên địch nhân, trong nháy mắt tiêu diệt mấy ngàn tên địch nhân đang trong trạng thái mê muội. Thần thông công kích của Chu Tước Sát Trận đương nhiên không chỉ có một phương thức này, nhưng vì muốn giữ lại chiến lợi phẩm nhiều nhất có thể, Lữ Linh Khỉ mới lựa chọn phương thức công kích này. Đáng tiếc, Lữ Linh Khỉ tu luyện Chu Tước Sát Trận mới đạt tới tiểu thành, chỉ có thể duy trì được lâu như vậy sau khi phát ra một lần thần thông công kích. Dù vẫn có thể tiếp tục phát động thần thông công kích thêm một lần nữa, nhưng lại khiến các tướng sĩ thoát lực, được không bù mất. Thế là đại điểu rơi xuống đất sau khi phát ra một phát công kích, khôi phục thành một chi chiến đội 24.000 người, dưới sự dẫn dắt của từng vị tướng lĩnh nương tử quân, kết thành từng mũi tên trận ngàn người, xông vào quân địch đã lâm vào trạng thái sụp đổ. Cùng lúc đó, 48.000 tướng sĩ Hổ Báo Doanh cũng nhanh chóng hóa thành từng tiên nhân đội, kết thành từng mũi tên trận, xông vào quân địch đã hoàn toàn sụp đổ, loạn thành một bầy. Thực tế, Vương Cường mới là người hành động nhanh nhất. Trong lúc các tướng sĩ xung phong, anh điều khiển âm dương ngũ hành điên đảo đại trận, phát ra từng đạo kinh lôi, giáng xuống đầu từng tên địch nhân ác quán mãn doanh. Đặc biệt là hơn 10 tên đầu lĩnh địch có tu vi tam tinh sơ cấp và trung cấp, càng được ưu ái đặc biệt. Bây giờ, trận kỳ đã thăng cấp thành tam tinh cực phẩm pháp bảo, uy năng của âm dương ngũ hành điên đảo đại trận do nó bố trí ra không thể so sánh với đại trận nhị tinh cực phẩm pháp khí trước đây. Những địch nhân có tu vi nhị tinh cấp bị một đạo sét đánh trúng, tại chỗ hồn phi phách tán. Ngay cả những địch nhân có tu vi tam tinh sơ cấp và trung cấp, sau khi liên tục trúng mấy đạo sấm sét, cũng toàn thân run rẩy, co giật rồi ngã lăn ra đất. Hộ giáp cực phẩm pháp khí của chúng không thể ngăn chặn công kích pháp thuật lôi điện, ngược lại vì dẫn điện tốt nên uy lực bị khuếch đại càng lớn. Nếu không phải vì muốn giữ lại pháp khí, ngựa và các chiến lợi phẩm khác, Vương Cường hoàn toàn có thể thao túng trận pháp tiêu diệt hoàn toàn đối phương tại chỗ trong vòng chưa đầy một nén nhang, ngay cả ngựa và cực phẩm pháp khí cũng không còn sót lại chút gì, hóa thành cho bụi. Uy năng của đại trận tam tinh cực phẩm mạnh mẽ đến vậy. Một khi đã bị trận pháp bao phủ, tu vi không đạt tới cấp 4 sao, kết cục bi thảm đã được định trước. Có điều, vì cảnh giới tu vi của Vương Cường chỉ là tam tinh sơ cấp, nên việc thao túng đại trận tam tinh cực phẩm không thể kéo dài, anh cần phải uống liên tục mấy ngụm lớn tam tinh linh tử để khôi phục tinh khí thần. Linh tử trong bảo hồ lô, sau khi sử dụng linh mễ nhị tinh cực phẩm, gia nhập linh dịch tứ tinh để sản xuất, đã đạt tới phẩm chất tam tinh cấp, thần hiệu phi thường. Về cơ bản, sau khi toàn lực thúc động đại trận phát động mấy lần công kích, anh chỉ cần uống mấy ngụm lớn linh tử tam tinh cấp là có thể nhanh chóng khôi phục. Trong mắt Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận và những người khác, Vương Cường cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng lại uống mấy ngụm, điều khiển đại trận giáng xuống từng đạo kinh lôi, giả dích không dứt. Quả thực là tiêu sái vô cùng, Vương Cường khống chế trận pháp công kích rất chính xác, sẽ không để kinh lôi rơi xuống trúng tướng sĩ phe mình. Đối với anh, việc đã luyện hóa hoàn toàn pháp bảo trận kỳ, bố trí ra đại trận và làm được tất cả những điều này không tính là khó khăn. Sở dĩ anh vẫn ra tay diệt giết những kẻ tội ác chồng chất, dù phe mình đã nắm chắc phần thắng, đương nhiên là để thu hoạch được điểm công đức. Nếu không, việc anh luyện chế những pháp bảo trận kỳ trong 3 ngày qua đã tiêu tốn quá nhiều điểm công đức, nếu không được bổ sung, anh sẽ đau lòng đến không thở nổi. Đó là mấy chục vạn điểm công đức đó, cứ tiêu tốn như vậy, anh xót xa vô cùng. Có thể nói, tất cả công đức giá trị anh thu được khi đến bản nguyên đại thế giới đều bị anh xài hết một lượt. Giá trị của chúng vượt xa giá trị của 10 bộ pháp bảo trận kỳ tam tinh cực phẩm. Nhưng vì giúp Lữ Bố Quân và bản thân phát triển nhanh chóng, những tốn hao này là điều tất yếu. Nếu không, dù đột phá đến tu vi tam tinh sơ cấp, anh cũng chẳng có sức tự vệ nào, lại chẳng thể triển khai một loạt kế hoạch hành động sau đó để thu hoạch được sự phát triển vượt bậc thật sự. Quan trọng nhất là, anh sẽ không thể liên tục tiến về phía Bắc Đại Thảo Nguyên, tiêu diệt từng bộ lạc hồ nhân, chiếm cứ địa bàn của chúng, để phe mình thu hoạch được không gian phát triển chiến lược đầy đủ. Điều này Vương Cường không thể chấp nhận được. Vậy nên, dù phải bỏ ra mấy chục vạn điểm công đức, anh vẫn cắn răng nhẫn tâm luyện chế ra những pháp bảo trận kỳ cực phẩm tam tinh cần thiết này. Trong khi Vương Cường không ngừng nhanh chóng cùng các tướng sĩ đoạt đầu người, gần 4 vạn người của Liên Hợp Thương đội Tứ Đại Thế Gia bị tiêu diệt với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Vương Cường nhấn mạnh phải tận lực thu lại toàn bộ chiến lợi phẩm, thì trận chiến đã sớm kết thúc. Sau khi Vương Cường thúc giục trận pháp, lập tức diệt sát mấy chục tên đầu lĩnh hộ vệ đinh và 4 vị trường quỹ, đám người nhà này tội ác chồng chất hoàn toàn sụp đổ. Lại thêm Chu Tước Sát Trận do Lữ Linh Khỉ điều khiển, chỉ một kích đã diệt sát mấy ngàn người, sau đó lại bị từng đội Hổ Báo Doanh thiên nhân kết trận vây giết, thì còn sức phản kháng nào nữa? Đáng sợ nhất là những đạo kinh lôi không ngừng giáng xuống từ không trung, bổ chết tại chỗ từng tên hộ vệ đinh tu vi cao thâm của nhà kia, khiến đám người làm nhiều việc ác không còn đường sống. Chưa đến nửa canh giờ sau, trận phục kích một chiều này đã kết thúc. Ha ha ha, đã nghiền, ta chém chết 3 tên. Ai, ta mới chém chết 1 tên, chiến đấu đã kết thúc. Các ngươi còn cướp được đầu người, ta còn chưa kịp chạm vào địch nhân nào thì bọn chúng đã chết hết rồi. Chủ yếu là hai vị thống lĩnh diệt địch quá nhanh, chúng ta căn bản không giành được đầu người, cũng không tìm thấy đối thủ. Thật vậy, dù đây là một trận thực chiến luyện binh, nhưng hơn phân nửa tướng sĩ đều không thu hoạch được gì. Dù sao thì số lượng người của đối phương cũng không ít, nhưng Vương Cường và Nương Tử Quân do Lữ Linh Khỉ chỉ huy đã diệt sát hơn phân nửa, số còn lại mấy ngàn người thì làm sao đủ cho mấy vạn tướng sĩ phân chia. Cũng vì vậy mà hơn phân nửa tướng sĩ chỉ đứng nhìn, giết một trận tịch mịch. Nhưng ngay sau đó, khi dọn dẹp chiến trường, nhìn thấy gần 4 vạn bộ chiến giáp cực phẩm pháp khí cùng vũ khí được lột từ người địch, còn có gần 2 vạn thất rồng lân mã, 2 vạn thất dao lân mã, tổng cộng khoảng 4.000 chiếc xe ngựa chở đầy các loại vật liệu, mọi người chẳng còn oán hận gì nữa. Ai nấy đều cười tươi rói khi kiểm đếm số lượng chiến lợi phẩm khổng lồ. Không nghi ngờ gì nữa, dù trận phục kích một chiều này khiến mọi người, trừ Nương Tử Quân và Vương Cường, đều chưa đã nghiền, nhưng chiến lợi phẩm thu hoạch được lại quá lớn. Lớn đến mức toàn bộ chiến mã và tiền hàng của Lữ Bố Quân trước mắt cũng không thể sánh bằng lần thu hoạch này. Thật sự là thương đội liên hợp tứ đại thế gia ngã xuống, giúp Lữ Bố no ấm, kiếm được đầy bồn đầy bát, một lần nữa phất nhanh. Ha ha ha. Nhìn thấy chiến lợi phẩm hài lượng này, dù là Lữ Bố, Cao Thuận Cẩn Trọng hay Trương Liêu và Tào Tính, đều không thể che giấu niềm vui trong lòng, ngửa đầu cười lớn. Cũng không thể trách họ thất thố, thật sự là chiến lợi phẩm lần này quá lớn. Chết tiệt, bọn chó má này lại vận chuyển hàng hóa cho Hung Nô, phần lớn là pháp khí trọn bộ, mà toàn là pháp khí phẩm chất tốt. Còn có trà muối số lượng lớn, các loại lương thực. Đây chẳng phải là giúp địch sao, lại còn là vật tư phẩm chất tốt nhất. Nếu có thể, anh thật muốn mang quân giết thẳng vào tứ đại thế gia, diệt sạch bọn chúng đi. Trong lúc kiểm kê mấy ngàn chiếc xe ngựa tinh xảo, kiên cố, các tướng sĩ không khỏi kinh ngạc, giận dữ giống lên, rối rít chửi bới. Hành vi thông đồng với địch của đám thế gia quyền thế này khiến ai nấy đều sôi máu. Mấy năm gần đây, mấy quận phía Bắc Tịnh Châu năm nào cũng bị Hung Nô cướp bóc, đốt phá, khiến dân chúng Tịnh Châu cửa nát nhà tan chiếm tới 3 thành tổng nhân khẩu. Bây giờ, thậm chí có mấy quận đã bị Hung Nô chiếm cứ hoàn toàn và đang dần dần lan rộng ra các quận khác bên trong Tịnh Châu. Cuộc xâm lăng quy mô lớn như vậy, triều đình vẫn tự cho mình là đúng, hoàn toàn không coi trọng mối họa lớn từ Hung Nô, năm nào cũng phân phối đại lượng vật tư, vận chuyển cho các bộ tộc Hung Nô. Cái gọi là chức hộ Hung Nô lang tướng, chính là từ đó mà ra. Việc này chẳng khác nào mời một bầy sói đói vào nhà, mặc chúng hoành hành ngang ngược, cướp bóc, đốt phá, mà năm nào cũng phải dâng lên các loại vật tư cho chúng hưởng thụ, còn Dương Dương tự đắc nói, đám sói đói này là ta bảo bọc. Sói vốn tính như mèo, trời sinh bạc tình, nuôi ong tay áo, lúc nào cũng có thể cắn ngược lại chủ nhân. Nếu cứ theo đà phát triển như trong lịch sử, nhiều năm sau, cháu của Thiền Vu Khương Cừ, tức con trai Tả Hiền Vương Vu Phu La Liêu Báo, sẽ trở thành kẻ tiên phong trong loạn ngũ hồ, mang đến tai họa sâu sắc cho mấy châu phương Bắc vào cuối thời Tam Quốc. Tài nữ Sai Văn Cơ cũng bị Liêu Báo cướp đi, sống tủi nhục ở Hung Nô mấy chục năm, hầu hạ Liêu Báo cùng con trai, cháu trai hắn, sinh ra những đứa con mang dòng máu tạp nham. Sau này, hậu duệ của Liêu Báo cũng trở thành một trong ngũ hồ gây ra loạn ngũ hồ, chỉ ăn thịt dê hai chân đã đến 10 vạn mạng. Hiện tại, triều đình Đại Hán và các danh gia vọng tộc căn bản không ý thức được mối họa lớn mà hồ nhân mang lại. Nếu không nhờ Vương Cường đến, làm xáo trộn một chút quá trình lịch sử, thì có lẽ người Hán đã bị hồ nhân diệt tộc. Nếu không có một vị anh hùng chân chính xuất hiện là Nhiễm Mẫn, thức tỉnh ý chí chiến đấu vốn đã hèn yếu của người Hán, thì chẳng bao lâu sau, họ đã bị hồ nhân diệt vong hoàn toàn. Vào giai đoạn cuối của loạn ngũ hồ, trước khi người Hán chính thức thức tỉnh và liều mạng phản kháng dưới sự lãnh đạo của Nhiễm Mẫn, số lượng người Hán chỉ còn lại 80 vạn, chỉ cách bờ vực diệt vong một bước chân. Giờ đây, sau khi tiêu diệt liên hợp thương đội của tứ đại thế gia, các tướng sĩ thấy rõ bọn chúng duy trì Hung Nô đến mức không chừa đường lui, giao dịch số lượng quân nhu khổng lồ như vậy, thì ai mà không tức giận chửi mắng. Dù là Lữ Bố, Cao Thuận hay Trương Liêu, Tào Tính, ai nấy cũng đều căm phẫn, không ngừng chửi rủa. Trước kia, mọi người còn thầm thì rằng Vương Cường ra tay quá tàn nhẫn, nhưng giờ xem ra, trừng trị đám súc sinh ăn cây táo rào cây sung này như vậy vẫn còn quá nhẹ. Tất cả đều hận không thể lập tức mang quân xuống phía nam, diệt sạch các thế gia đại tộc, nhổ cỏ tận gốc mới hả dạ. Vì lợi ích gia tộc, bọn chúng dám làm mọi chuyện. Xin hỏi một câu, bọn thế gia quyền thế này kiếm được số tiền tiêu 18 đời không hết, thì có giữ được không? Câu trả lời dĩ nhiên là không, tất cả chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Lịch triều đại nào cũng vậy, những kẻ hào phú, dù là ai đi chăng nữa, kiếm được bao nhiêu tiền tài, cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Vương Cường hạ lệnh, ba sư đoàn hổ báo doanh, Nương Tử Quân cùng 27.000 tên phụ binh, tổng cộng hơn 10 vạn người, dẫn theo một đoàn xe ngựa lớn, cùng gần 4 vạn thất chiến mã tịch thu được, tiến về phía Bắc Thảo Nguyên. Tại sao lại là phương Bắc, mà không phải Nhạn Môn Quan ở phía Nam? Bởi vì lúc này, dưới sự quy hoạch và xây dựng của Vương Cường, ba tòa thành thị khổng lồ đã sừng sững bên ngoài Nhạn Môn Quan, trên vùng Thảo Nguyên rộng lớn chừng 3 vạn dặm vuông. Ba tòa thành đại thành này tạo thành hình tam giác, phân bố trên Thảo Nguyên. Để xây dựng mỗi tòa đại thành, Vương Cường đã điều động hàng chục vạn quân dân, bao gồm tất cả trận pháp sư trong quân đội, những người tu luyện thần thông pháp thuật thuộc tính thổ, tìm kiếm trọn vẹn gần 2 tháng mới hoàn thành. Mỗi tòa đại thành có diện tích 9.000 cây số vuông, phần lớn diện tích được dùng để khai khẩn đồng ruộng, mục trường, vườn trái cây, vườn rau, thực hiện tự cung tự cấp. Đại thành do Vương Cường tự tay thiết kế và quy hoạch xây dựng, đương nhiên không hề tầm thường. Các công trình cơ sở hạ tầng thủy lợi tiêu chuẩn cao, bao gồm hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đều tốt hơn và mỹ quan hơn tất cả các thành trấn của Đại Hán. Nhờ có pháp thuật thần thông thuộc tính thổ, việc xây dựng ba tòa thành thị khổng lồ này còn nhanh hơn so với việc xây dựng Thanh Long Thành ở Phi Châu trên địa cầu. Ngay cả Lữ Bố cũng bị Vương Cường bắt làm tráng đinh. Không còn cách nào, Lữ Bố là cao thủ cấp 4 sao duy nhất trong quân, lại còn là loại có đủ ngũ hành. Chỉ một đạo thần thông thuộc tính thổ của hắn đã có thể biến mấy trăm mẫu đất thành hình dạng y hệt như trong bản vẽ quy hoạch. Ví dụ như khi xây tường thành, chỉ cần một thần thông thuộc tính thổ cấp 4 sao, một đoạn tường đất khổng lồ đã có thể xây xong, ngay cả hào nước rộng lớn bên ngoài thành cũng có thể dễ dàng tạo dựng. Trước đây, Lữ Bố không biết thổ linh thuật, nhưng không có nghĩa là hắn không học được. Chỉ là trước đây hắn không có hứng thú, cũng không cần thiết phải học. Bây giờ Vương Cường cần hắn ra tay, hắn chỉ cần bế quan tu luyện 3 ngày là đạt tiểu thành. Sau 3 tháng tu luyện, thổ linh thuật của hắn đã đạt đến đại thành. Dưới sự đồng lòng, tận tâm tận lực thi công, ba tòa thành hồ khổng lồ, mỗi tòa rộng 9.000 cây số vuông, đã hoàn thành không lâu trước đó. Mỗi tòa đại thành đều được bí mật đưa vào hàng trăm vạn dân chúng đến sinh sống, trồng trọt, chăn nuôi. Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính, mỗi người mang theo quân lính của mình, lần lượt nhập vào một tòa thành thị lớn. Từ khi ba tòa đại thành này được xây dựng xong, Nhãn Môn Quan đã trở thành hậu phương vững chắc, có Lữ Bố tự mình trấn thủ, kiên cố như đồng. Ngoài ra, trong tình huống không ai hay biết, khu vực 3 vạn dặm vuông phía bắc Nhãn Môn Quan đã âm thầm trở thành địa bàn của Lữ Bố. Mỗi một trong 3 tòa đại thành đều có thể chứa được hàng chục triệu người. Hơn nữa, còn có thể nuôi thả dê bò ngựa trên khu vực rộng lớn giữa 3 tòa đại thành. Sau này, dù Lữ Bố có đánh dẹp hồ nhân, thu được thêm nhiều chiến lợi phẩm, đều có thể tự mình tiêu hóa, không cần bán ra đổi tiền. Thế lực của hắn bây giờ đã thực hiện tự cung tự cấp. Lần này thu hoạch được một lượng lớn chiến lợi phẩm, anh cần phải chuyển chúng đến tòa thành gần nhất để các quân tướng sĩ phân phối. Đây đều là vật liệu quân nhu, tướng sĩ nào cũng có thể dùng được. Trên những cỗ xe ngựa lớn kia chở đầy ắp vật liệu quân nhu, gồm 600.000 bộ sáo trang pháp khí nhị tinh phẩm và 10 vạn bộ sáo trang pháp khí cực phẩm nhị tinh. Thêm vào việc tiêu diệt 4 vạn địch nhân, thu hoạch 4 vạn bộ sáo trang pháp khí cực phẩm, Lữ Bố quân lần này có thể toàn quân thay đổi trang phục, súng hơi đổi pháo. Hành động đen ăn đen do Vương Cường mưu tính đã giúp Lữ Bố quân được vũ trang tận răng, trở thành một trong những đạo quân vũ trang và hùng mạnh nhất Đại Hán Vương triều. Thêm vào đó, việc thu hoạch 2 vạn thất rồng lân mã và 2 vạn thất giao lân mã đã giúp thực lực của anh tăng lên gấp đôi. Vương Cường đang hướng đến tòa thành gần Đại Thảo Nguyên nhất, nơi đã được anh đặt tên là Kỳ Lân Nhất Hào Thành. 2 tòa thành phía bắc hơn sẽ là Kỳ Lân số 2 và số 3 thành. Nhưng tính toán của anh không chỉ dừng lại ở đó, sau này chiếm cứ Đại Thảo Nguyên, địa bàn sẽ gần như vô tận. Từ Nhãn Môn Quan trở ra phía bắc, trong khu vực rộng 100 vạn dặm, sau này khi thuộc về anh, sẽ xây dựng tổng cộng 99 tòa đại thành, được đánh số từ Kỳ Lân số 1 đến Kỳ Lân số 99. Sau đó, 4 phương 8 hướng khu vực 100 vạn dặm này, khi bị anh chinh phục, trong quy hoạch tương lai sẽ có 99 tòa đại thành, và sẽ được đặt tên theo những tứ tượng thần tú khác. Đến lúc đó, địa bàn của Lữ Bố sẽ không hề nhỏ hơn Cửu Châu của Đại Hán. Tuy nhiên, anh không nói ra kế hoạch bành trướng kinh thế hãi tục này, để tránh dọa những kẻ nhát gan. Sau này anh chỉ âm thầm hành động, cho đến khi hồ nhân bị tiêu diệt hoàn toàn, để người Hán di chuyển đến thay thế. Từ khi đến Đại Hán Vương Triều, Vương Cường đã nghĩ, trước khi Đại Hán sụp đổ, anh sẽ tiêu diệt hồ nhân ở phương Bắc, thay đổi vận mệnh khổ cực của người Hán trong tương lai. Đến lúc đó, tộc quần quật khởi chắc chắn sẽ mang đến cho anh điểm công đức lớn, và xây dựng cơ sở cho muôn đời sau. Việc tráng đại tộc quần hết mức có thể, chắc chắn sẽ thu hoạch được khí vận lớn. Đó là một kế hoạch kinh thiên, nhưng trước hết, mọi người phải được no đủ mới có thể thực hiện thành công. Bằng không, mọi thứ đều vô nghĩa. Hiện tại, tu vi của anh đã đột phá đến tam tinh sơ cấp, anh có đủ năng lực để bố cục và thực hiện đại kế hoạch này. 3 tháng qua, anh đã tốn vô số tâm huyết và tài nguyên để đào tạo 1 vạn mật thám lính đặc chủng, chuẩn bị cho kế hoạch này. Chậm nhất là 3 ngày sau, 1 vạn lính đặc chủng mang trọng trách này sẽ hóa thành từng tiểu đội 200 người, tiến vào vùng xuôi nam, chính thức triển khai chiến dịch thu nhận lưu dân không giới hạn. A Cường, ngày mai ta sẽ mời người xem ngày hoàng đạo, cũng là ngày đại hôn của con và khỉ nhân. Lữ Bố nhấm nhấp ngụm linh trà nhất đại, rồi nói với Vương Cường đang ngồi đối diện, con cứ việc chờ ngày cưới khỉ nhân, mọi chuyện khác ta sẽ an bài chu toàn. Con không có người thân thích, ta sẽ toàn quyền làm chủ, tuyệt đối không để con và khỉ nhân chịu thiệt. Tất cả lễ nghi đều sẽ có người lo liệu, nhất định tổ chức một hôn lễ thật náo nhiệt cho hai con. Tại thành Kỳ Lân Nhất Hào, phía đông quảng trường trung tâm sừng sững một tòa kiến trúc rộng lớn, diện tích đến cả vạn mẫu, đó chính là tướng quân phủ do Vương Cường quy hoạch và xây dựng. Lữ Bố đã rời cả nhà từ Nhãn Môn Quan đến tướng quân phủ ở thành Kỳ Lân Nhất Hào, mang theo cả những linh thảo, linh căn trong hậu hoa viên nhà mình. Vương Cường giao cho ông một bộ cờ trận âm dương ngũ hành tụ linh trận tam tinh pháp bảo cực phẩm để ông tinh chế và bố trí xung quanh tướng quân phủ. Hiện tại, nồng độ tinh thần năng lượng bên trong tướng quân phủ đã tăng lên gần 10 lần so với trước kia. Thêm vào đó, Vương Cường còn đưa cho ông một bình linh dịch tư tinh, kết hợp với tác dụng của tụ linh đại trận tam tinh cực phẩm, cây linh trà tam tinh mà Lữ Bố coi như chân bảo kia đã bắt đầu sinh trưởng và tiến hóa nhanh chóng. Chậm nhất là 1-2 tháng nữa, nó có thể tiến hóa thành cây linh trà tam tinh cao cấp. Tin vui này khiến Lữ Bố cười không ngớt. Chỉ cần cây linh trà thăng cấp thành công, tu vi của ông sẽ tăng vọt. Trong 1-2 năm, việc đột phá đến tứ tinh cao cấp, trở thành một trong những người đứng đầu Đại Hán Vương Triều, không còn là mơ nữa mà là sự thật. Với một người võ sinh như ông, không có tin tức nào tốt hơn tin này. Hiện tại, ông nhìn Vương Cường càng ngày càng thuận mắt, càng ngày càng coi trọng. Ông chỉ hận không thể gả con gái cho Vương Cường ngay lập tức. Giờ thì xem như đã sắp hoàn thành tâm nguyện này, nên ông cười tâu tết suốt. Toàn bằng Nhạc Phụ làm chủ. Vương Cường đã đáp ứng từ 3 tháng trước, sẽ không đổi ý. Tốt, Hiền Tế, con về nhà đi. Lữ Bố nói, con mới dọn đến thành Kỳ Lân Nhất Hào 2 ngày, còn rất nhiều việc phải xử lý. Nhất là hai tòa linh điền nông trường Vạn Mẫu gần đây. Đẳng cấp linh thực sư của con đã tăng lên nhiều, có thể bồi dưỡng linh thực tam tinh sơ cấp trên quy mô lớn. Sau này, việc bồi dưỡng ở hai tòa linh điền nông trường vẫn là chuyện quan trọng nhất của chúng ta, liên quan đến tài nguyên tu luyện của trăm vạn đại quân tinh nhuệ sau này, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. 2 ngày trước, Vương Cường đã dẫn 10 vạn tướng sĩ Hổ Báo Doanh chuyển hết quân doanh cũ và tất cả linh thực trong đại trạch viện nhà mình đến thành Thanh Long số 1. Địa điểm nông trường mới nằm ngay gần tướng quân phủ. Nhà mới của Vương Cường cũng là một tòa đại trạch viện rộng vạn mẫu, ngay bên cạnh tướng quân phủ của Lữ Bố, xung quanh là 2 vạn mẫu linh điền tam tinh sơ cấp. Từ khi Vương Cường đột phá đến tu vi tam tinh sơ cấp, thêm vào đó là việc tu luyện ngũ hành trụ cột pháp thuật thăng cấp thành thần thông pháp thuật âm dương ngũ hành, năng lực bồi dưỡng các loại linh thực của anh đã tăng lên vượt bậc. Nếu dốc sức, anh có thể bồi dưỡng 3 vạn mẫu linh điền tam tinh sơ cấp. Nhưng Vương Cường đương nhiên sẽ không liều mạng vắt kiệt sức mình. Hiện tại, anh quy hoạch 2 vạn mẫu linh điền tam tinh sơ cấp, trồng trọt bồi dưỡng hết cũng đủ cho 200 vạn đại quân tiêu hao. Đây chính là gạo long nha tam tinh sơ cấp, mỗi hạt nặng đến 2 lượng. Một bát cơm gạo long nha đã đủ cho một người tu luyện cấp tam tinh tiêu hao năng lượng tu luyện trong một ngày. Ngay cả Lữ Bố sau này mỗi bữa ăn 2-3 bát cơm gạo long nha cũng có thể bảo đảm năng lượng tu luyện được bổ sung đầy đủ. Sau này, những tướng sĩ luyện thể cảnh mỗi ngày ăn một bát cơm gạo long nha cũng đủ để tu vi luyện thể cảnh của họ tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, dù có đủ tài nguyên tu luyện, số người đột phá đến luyện khí cảnh tam tinh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn người tu luyện sẽ bị kẹt lại ở đỉnh phong luyện thể cảnh. Dù vậy, các tướng sĩ cũng vô cùng hài lòng. Người tu luyện luyện thể cảnh tuyệt cùng đã đứng trên đỉnh cao trong giới tu luyện giả bình thường của Đại Hán Vương Triều, có tuổi thọ tối đa 599 năm, đã là mục tiêu theo đuổi của các tướng sĩ. Toàn bộ đại quân tinh nhuệ được tạo thành từ những tướng sĩ đỉnh phong luyện thể cảnh là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Với sự hỗ trợ của chiến trận thuần thục, họ chắc chắn là những tinh binh mạnh nhất trong Đại Hán Vương Triều. Và chậm nhất là 1 năm sau, Lữ Bố sẽ có 200 vạn tinh nhuệ cao cấp như vậy, đủ sức để xuất binh chinh chiến đại thảo nguyên khổng lồ vô biên. Ước tính trong Đại Hán Vương Triều, bao gồm triều đình và các thế gia đại tộc, tổng số tinh nhuệ ở tất cả các cấp cũng chỉ khoảng 3 triệu người. Dù đến lúc đó, Lữ Bố vẫn không thể quét ngang thiên hạ, vì trong Đại Hán Vương Triều có không ít đại cao thủ cấp 4 sao, cũng có rất nhiều pháp bảo và trận pháp thần kỳ, cũng có ít nhất mấy vạn người tu luyện tam tinh. Lữ Bố có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi bị đàn sói vây công. Nhưng nếu không bị tất cả thế lực trong Đại Hán Vương Triều nhắm vào, tự vệ thì không ngại, đứng vững gót chân là không có vấn đề. Trong thế giới tu luyện, võ lực cá nhân cao cường tỏ ra vô cùng quan trọng. Người tu luyện cấp nhị tinh có nhiều đến đâu cũng không trở thành yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng, mà chỉ là nền tảng của các thế lực mà thôi. Nhưng dùng để đối phó với hồ nhân phương Bắc thì đã là quá đủ rồi. Vậy nên, sau khi thương nghị với Vương Cường, họ quyết định sau này đại quân tinh nhuệ của mình sẽ chỉ duy trì ở mức 2 triệu người. Nhiều hơn nữa cũng không cần thiết, cũng không có chỗ để họ phát huy. Giống như hiện tại, các tướng sĩ Hổ Báo Doanh đã huấn luyện thành thạo tứ tượng sát trận do Vương Cường truyền lại, nhưng có thể làm được gì? Ngay cả người chủ trì trận cũng không có, đành phải đứng trên không mà sốt ruột. Gần đây, trong một thời gian dài, người có thể chủ trì trận pháp cường đại này chỉ có Vương Cường và Lữ Linh Khỉ. Nhưng với tu vi của Lữ Linh Khỉ, hiện tại cô chỉ có thể phát huy ra 2 đợt công kích thần thông chiến trận là các tướng sĩ đã kiệt sức. Nếu số lượng tướng sĩ kết trận nhiều hơn nữa, Lữ Linh Khỉ căn bản không thể trưởng khống được. Trước mắt, việc 24.000 người kết trận đã là cực hạn của Lữ Linh Khỉ. Dù cô đột phá đến tu vi tam tinh đỉnh cấp, cũng chỉ có thể phát thêm ra mấy đạo công kích thần thông chiến trận mà thôi, căn bản không quyết định được hướng đi của một cuộc chiến lớn. Vẫn cần trong quân xuất hiện ngày càng nhiều thiên kiêu tướng lĩnh mới là phương pháp tốt nhất để nhanh chóng tăng cường thực lực. Còn 1 vạn mật thám lính đặc trùng sắp xuôi nam chấp hành nhiệm vụ, chỉ hy vọng họ có thể chiêu nạp và cổ động một vài thiên kiêu trước kia đến Nhạn Môn Quan, mới có thể giải quyết cục diện khó xử trong quân Lữ Bố khi thiếu tướng tam tinh. Nếu không, dù có nhiều tinh nhuệ nhị tinh đến đâu, mà không có đủ người chủ trì trận, cũng sẽ không mang lại tác dụng quyết định. Chiến trận thông thường không có cách nào đối phó với những đại cao thủ tam tinh, cấp 4 sao. Đợi đến khi Lữ Bố đột phá đến tu vi tứ tinh cao cấp, một người có thể đánh tan đội hình chiến đấu thông thường do cả triệu người tạo thành, căn bản là không làm gì được hắn. Cứ như trong truyền thuyết về thời viễn cổ Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân chỉ một người cũng đủ uy hiếp toàn bộ Hồng Hoang, khiến thiên hạ cúi đầu. Trong thế giới tu luyện, vũ lực cao cường mới là yếu tố quan trọng nhất. 2 người đang bàn bạc quân vụ với Liễu Nhất, Vương Cường bèn cáo từ Lữ Bố. Ngày mai là ngày cưới của mình, Lữ Linh Kỳ vừa về đến Tương Quân Phủ ở Kỳ Lân Nhất Hào Thành đã bị mẫu thân gọi đi, không cho phép ra ngoài nữa mà phải chuẩn bị cho ngày mai xuất giá. Nhà mới của Vương Cường ngay sát vách Tương Quân Phủ, đi một lát là tới. Lão gia, Vương Cường mở trận pháp, bước vào tòa trạch viện rộng vạn mẫu này, tám nha hoàn liền tới hành lễ nghênh đón. Tám người này do Lữ Linh Kỳ tỉ mỉ chọn ra, đều là nha hoàn thân cận, bao gồm cả phó thống lĩnh Nương Tử Quân là Ngụy Anh, sẽ thành động phòng nha hoàn. Đây là quy củ thế tục hiện tại của Đại Hán Vương Triều, Vương Cường cũng không có cách nào thay đổi. Sau này, những động phòng nha hoàn này, một khi sinh được một trai nửa gái, sẽ được thăng cấp làm thiếp thất, thực sự thay đổi vận mệnh. Vương Cường cũng không có tư cách phán xét những quy củ này của Đại Hán Vương Triều là đúng hay sai. Chẳng lẽ những quy củ ở thế kỷ 21 trên địa cầu tốt đẹp hơn sao? Chưa chắc đã hơn những quy củ trong Đại Hán Vương Triều này là bao. Hơn nữa, dứt bỏ những ngụy trang giả tạo về cảnh Thái Bình do tầng lớp thượng lưu tạo ra, tình huống thực tế còn kém xa Đại Hán Vương Triều ngày nay. Nơi này tràn ngập tình thân, hữu nghị, nhân nghĩa đạo đức, những thứ hoàn toàn không có ở địa cầu vào niên đại đó. Nơi này, đồng tộc không hề có những chuyện buồn nôn hơn cả ăn thịt người, không có gian thương vô lương hại tộc nhân, không có chuyện toàn dân công khai đầu độc mà không ai quản, không có việc móc mô tạng lục phủ của người khỏe mạnh một cách hợp pháp. Cho nên, đã đến thế giới bản nguyên này, Vương Cường cũng không có ý định thay đổi bất kỳ phong tục tập quán nào của người Hán, nhập gia tùy tục vẫn tốt hơn. Leng keng. Vừa về đến phủ, Vương Cường tài đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở cửa lớn ra thì thấy Ngụy Anh, Nương Tử Quân dẫn theo một đội trăm người toàn nữ binh và cả một đội xe ngựa lớn chờ đầy đồ cưới. Tướng quân, phu nhân sai chúng tôi đến trước để trang hoàng phủ, đặc biệt là phòng tân hôn. Ngụy Anh có chút ngại ngùng nói với Vương Cường. Nàng cũng là một trong những nha hoàn theo Lữ Linh Kỳ đến vương phủ hầu hạ đêm tân hôn, nên khi nhìn thấy lão gia tương lai, đương nhiên có chút xấu hổ. Nhưng trong mắt nàng, niềm vui chiếm phần lớn hơn. Sau 3-4 tháng tiếp xúc với Vương Cường, những nha hoàn phòng the như nàng đã hiểu rõ tính cách của lão gia nhà mình. Anh không hề tỏ vẻ cao ngạo, lại rất hiền hòa. Quan trọng nhất là anh rất tài giỏi, dường như không có việc gì làm khó được anh. Trong Lữ Bố Quân hiện tại, tuy Lữ Bố làm chủ, nhưng người thực sự nắm quyền lại là Vương Cường. Hầu hết quân vụ đều do anh một tay xử lý, các loại mệnh lệnh cơ bản đều do anh ban bố. Anh vừa trẻ tuổi, vừa oai hùng, lại có thiên phú vô song, có thể nói là một vị hôn phu hoàn mỹ trong mơ. Dù chỉ là một nha hoàn hồi môn, cả Lữ Linh Kỳ lẫn Vương Cường đều là người tốt, xem bọn họ như chỗ nương tựa tốt nhất. Ta gọi Thu Nguyệt và Bạch Lộ đến giúp. Vương Cường gật đầu nhẹ rồi nói. Ngày mai đã là đại hôn, giờ đã gần giờ Dậu buổi chiều, đêm nay chắc chắn phải bận rộn lắm đây. Phủ đệ hiện giờ quá lớn, rộng đến cả vạn mẫu, dù Ngụy Anh dẫn theo hơn trăm nữ binh đến giúp sức, cũng cần kha khá thời gian mới trang hoàng xong xuôi. May mà nơi này tuy rộng lớn, với đủ loại lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, cả hồ nhân tạo, linh điền, vườn rau, vườn trái cây, mục trường. Nhưng lại có 3 tòa đại trận tam tinh cực phẩm bao phủ cả vạn mẫu phủ đệ. Bên trong không nhiễm bụi trần, 10 phần sạch sẽ gọn gàng, chỉ cần trang hoàng lại tân phòng và 3 gian nhà lớn, thay đổi đồ cưới mới là được. Thu Nguyệt, Bạch Lộ và những người khác nghe lão gia phân phó thì mừng rỡ, ngượng ngùng, rồi cùng trăm nữ binh của Ngụy Anh hối hả dỡ đồ từ trên trăm chiếc xe ngựa lớn vào phủ, bắt tay vào làm việc. Cùng đến còn có mấy bà vú già, chỉ huy hơn trăm nha đầu mười mấy tuổi, người nào người nấy bận tối mày tối mặt. Vẫn có 2 đầu bếp nữ đi theo xe ngựa đến, các nàng được Lữ Linh Kỳ chọn lựa kỹ càng, sau này cũng sẽ thành người trong phủ Vương Cường. Về sau trong tòa vương phủ khổng lồ này, ít nhất có cả trăm người sinh sống, 2 đầu bếp nữ ban đầu có chút không kham nổi, nhất định phải thêm 2 người nữa mới được. Trong lúc mọi người bận rộn, 4 đầu bếp nữ cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. 2 đầu bếp nữ mới đến chỉ khoảng 20 tuổi, nhan sắc cũng đạt trên 90 điểm. Vương Cường dám chắc, nha đầu Lữ Linh Kỳ này đúng là một kẻ cuồng nhan sắc. Đến cả nữ binh nàng tu nhận, nếu không có ngũ quan đoan chính thì căn bản sẽ không được chọn. Bên cạnh nàng có cả trăm thị nữ, không một ai thấp hơn 90 điểm trong lòng Vương Cường. 2 đầu bếp nữ mới đến nhìn thấy hậu hoa viên rộng lớn đến 3.000 mẫu, những linh thực, trái cây rau dưa phẩm cấp đều đạt tam tinh sơ cấp, thì thầm tắc lưỡi không thôi. Đến cả trong tướng quân phủ, trừ một gốc trà tam tinh cấp ra, không có bất kỳ linh thực tam tinh cấp nào khác. Trong vương phủ thì khác, ngay cả trái cây rau dưa cũng là tam tinh sơ cấp. Cây linh trà tam tinh sơ cấp cũng có 3 gốc. Lại nghe 2 đầu bếp nữ ban đầu nói, mỗi ngày các nàng đều ăn uống gạo long nha tam tinh cùng các loại linh thực trái cây và rau quả tam tinh. Nhờ đại lượng linh thực phụ trợ, tu vi của 8 nha hoàn và 2 đầu bếp nữ ban đầu trong nhà Vương Cường đều đạt tới nhị tinh luyện thể cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến sau này mình cũng được hưởng thụ loại đại phúc lợi này, 2 đầu bếp nữ mới đến càng thêm vui vẻ. Tu vi của 2 người họ hiện tại chỉ có luyện thể cảnh 3 tầng, vẫn còn rất nhiều chỗ để tăng lên. Sau này cũng không phải là không có cơ hội đột phá lên tam tinh sơ cấp cao thủ. Như vậy, tuổi thọ sẽ tăng thêm 400 năm, đó chính là chuyện tốt lớn. Không hề nghi ngờ, được sinh sống trong vương phủ là người có đại phúc khí. Trong toàn bộ Đại Hán Vương Triều, chưa từng nghe nói nhà nào hạ nhân được ăn linh thực tam tinh mỗi ngày. Ngay cả trước kia trong tướng quân phủ của Lữ Bố, linh thực nhị tinh cấp cũng không phải ngày nào cũng được thưởng thức. Chỉ đến gần 2 tháng nay, khi đẳng cấp linh thực sư của Vương Cường một đường tăng lên, phủ Lữ Bố mới thông dụng linh mễ nhị tinh và các loại linh thực trái cây và rau quả nhị tinh. Trước kia, những hạ nhân kia mỗi tháng có thể ăn được một bữa cũng đã rất tốt rồi. Những linh thảo linh căn nhị tinh được trồng trong phủ Lữ Bố, có cả tụ linh trận âm dương ngũ hành tam tinh cực phẩm do Vương Cường đưa, rất nhanh cũng sẽ tiến hóa lên tam tinh phẩm cấp, không cần Vương Cường phải nhọc lòng. Bộ cờ trận tụ linh tam tinh pháp bảo cực phẩm đó là một trong những món sính lễ Vương Cường tặng trước cho Lữ Bố. Mọi người bận rộn ăn tối xong, Vương Cường trở về tu luyện thất khổng lồ ở hậu viện, suy nghĩ xem ngày mai nên đưa sính lễ gì cho phù hợp. Sính lễ thông thường, tướng quân phủ cái gì cũng có, chẳng có gì lạ. Đối với Lữ Bố và Lữ Linh Khỉ, chắc chắn là những thứ có trợ giúp cho tu vi và sức chiến đấu mới được để vào mắt, nhớ trong lòng. Nhưng Lữ Bố không hiểu trận pháp, chỉ giỏi chiến trận, tặng pháp bảo loại trận pháp sẽ không thực sự phù hợp. Vậy chỉ có thể bắt đầu từ pháp bảo của Lữ Bố và tọa kỵ của Lữ Linh Khỉ. Hiện tại chưa phải lúc tặng tọa kỵ, lộ ra quá đột ngột, phải đợi thêm nửa năm trước khi sắp quy mô viễn chinh Hung Nô mới tặng thì phù hợp hơn. Vương Cường đã phát hiện, Lữ Bố quân do luyện khí sư và trận pháp sư đẳng cấp không cao, truyền thừa không toàn vẹn, căn bản không luyện chế được pháp bảo cực phẩm và bản mệnh pháp bảo. Đến mức Lữ Bố và Lữ Linh Khỉ đến giờ vẫn chưa có dù chỉ một món bản mệnh pháp bảo. Tu vi của ta bây giờ đã có thể mượn đỉnh, thiêu đốt chút công đức, luyện chế bản mệnh pháp bảo tam tinh cực phẩm. Vậy luyện cho hai cha con bọn họ một bộ chiến giáp tam tinh cực phẩm và một chi phương thiên hỏa kích là tốt nhất. Hiện tại tất cả khố phòng trong Lữ Bố quân đều mở rộng cửa cho Vương Cường, trong 2-3 tháng qua, anh đã không ít lần chuyển về nhà một chút linh tài tam tinh và tứ tinh mà sau này anh cần dùng đến. Đừng nói luyện chế hai bộ bản mệnh pháp bảo, luyện chế 10 bộ 8 bộ cũng không thành vấn đề. Bản mệnh pháp bảo không giống với pháp bảo thông thường, có thể đồng bộ tăng lên cùng chủ nhân sau này. Bởi vậy, luyện chế bản mệnh pháp bảo rất chú trọng chất liệu và trận pháp khắc vào, nhất định phải hoàn toàn phù hợp với thuộc tính của người tu luyện. 100 luyện khí sư tam tinh cùng các trận pháp sư, nếu có 1-2 người luyện chế được bản mệnh pháp bảo đạt yêu cầu đã là rất giỏi rồi. Huống chi đây còn là bản mệnh pháp bảo cực phẩm, ngàn vạn người có một. Bản mệnh pháp bảo cực phẩm so với linh bảo có thuộc tính không hợp với người tu luyện mà nói, phù hợp với người tu luyện hơn. Bởi vì bản mệnh pháp bảo tuyệt đối phù hợp nhất với thuộc tính thần thông của bản thân người tu luyện, không có thứ hai. Cũng may Vương Cường có Huyền Hoàng chi hỏa, loại tạo hóa chi hỏa này vô cùng thích hợp để luyện chế bản mệnh pháp bảo cho người tu luyện, có thể bù đắp thiếu hụt của pháp bảo, thậm chí nâng cấp lên đến phẩm cấp cực hạn trước mắt. Sau khi đã quyết định trong lòng, Vương Cường đến phòng sưu tầm gần đó, chọn lựa hơn nửa canh giờ, tìm đủ 2 bộ linh tài bản mệnh pháp bảo thuộc tính tiên thiên ngũ hành. Không thể không nói, Lữ Bố dù sao cũng là chủ một phương thế lực nhỏ, trải qua 2 lần đại thu hoạch cùng những lần thu gom lớn bình thường, trong kho tàng không thiếu các loại linh tài ngũ hành. Đại bộ phận trong đó đều là linh tài cấp vượt qua tam tinh, ngoài ra còn có mấy loại linh tài cấp hậu thiên linh bảo mà người khác không nhận ra. Vương Cường sau khi dùng giám định thuật phát hiện ra, đương nhiên là gom hết vào phòng sưu tầm của mình. Loại đồ vật này có thể gặp nhưng không thể cầu, người khác lấy ra cũng không dùng được, mình cất giữ sử dụng thì thích hợp hơn, tránh lãng phí. Cầm đầy đủ linh tài luyện chế 2 bộ bản mệnh pháp bảo, Vương Cường trở về tu luyện thất, ngẫm nghĩ rồi lấy ra một cây đèn làm ầu bằng thù sơn đồng, một loại cực phẩm linh tài hậu thiên, từ trong không gian cất giữ bảo hồ lô của mình. Nếu là luyện chế bản mệnh pháp bảo cho thê tử và nhạc phụ, anh tính toán gia nhập thêm chút thù sơn đồng để tăng nội tình cho 2 bộ bản mệnh pháp bảo này. Thù sơn đồng có đặc tính không gì không phá, bền chắc không thể gãy, dù không phải là tuyệt đối không gì không phá và không thể phá vỡ, nhưng trong tình huống bình thường, ngay cả tiên thiên linh bảo cũng không thể phá hủy hậu thiên linh bảo được luyện chế từ thù sơn đồng. Một khi 2 bộ bản mệnh pháp bảo này sau này có duyên tiến hóa thành hậu thiên linh bảo thì sẽ rất lợi hại. Mặc dù Vương Cường vốn không rõ ràng sau này sẽ đi đến bước nào. Liệu Lữ Bố và Lữ Linh Khởi có khả năng nhỏ nhoi nào tu luyện tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi kia, kéo theo bản mệnh pháp bảo của chính họ tiến hóa thành hậu thiên linh bảo hay không? Dù ý nghĩ này không mấy thực tế, nhưng vạn nhất thì sao? Suy cho cùng, không có gì là tuyệt đối, huống chi nơi này là một góc băng sơn mà anh căn bản còn chưa hiểu rõ của đại thế giới bản nguyên. Dù thế nào đi nữa, nội tình bản mệnh pháp bảo của vợ và nhạc phụ càng mạnh thì càng tốt. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, anh ngồi xếp bằng xuống đất, triệu ra một cái đỉnh, phóng to nó đến cao một thước, rộng một trượng, bắt đầu suy nghĩ về 2 bộ bản mệnh pháp bảo mà mình muốn luyện chế. Trong đó, ngũ hành pháp trận là yếu tố chủ yếu nhất, chẳng những phải có tu di trận pháp trận sắc bén, pháp trận kiên cố mà còn phải có các loại pháp trận tổ hợp ngũ hành. Anh có tất cả các loại truyền thừa trận pháp cần thiết, chưa đến nửa canh giờ đã chọn được 2 bộ ngũ hành trận pháp tiềm lực to lớn, lập tức bắt đầu suy tính về chiến giáp và phương thiên hỏa kích, tranh thủ làm cho thập toàn thập mỹ. Mặc dù có Huyền Hoàng chi hỏa tự mang tạo hóa chi lực, tiến hành tối ưu hóa tốt nhất cho việc luyện chế pháp bảo, nhưng nếu mình suy tính được chu toàn hơn một chút, tiềm lực và nội tình của bản mệnh pháp bảo sẽ càng tốt hơn. Lại một canh giờ trôi qua, sau khi Vương Cường cân nhắc mọi mặt xong, anh từ từ bỏ linh tài vào trong đỉnh, đốt chút công đức, bắt đầu tụ tinh hội thần luyện chế. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đốt. Vừa rạng sáng, Vương Cường hít sâu một hơi rồi vung tay, đánh ra một bộ thu bảo quyết về phía đỉnh lò. Một bảo cung tản ra ánh sáng bảy màu cùng chín mũi tên thất thải từ trong đỉnh lò phun ra, lơ lửng trước mặt anh. Anh bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên cung tên để hoàn thành công đoạn nhận chủ cuối cùng. Bộ pháp bảo tam tinh cực phẩm cung tiễn này hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng vào mi tâm anh. Khoảnh khắc sau, nó xuất hiện bên trong thức hải. Bên cạnh bộ pháp bảo cực phẩm cung tên này còn có một bộ chiến giáp đen kịt và một ngọn trường thương đen như mực. Đã luyện chế liễu nhất bộ bản mệnh pháp bảo cho thê tử và nhạc phụ, Vương Cường đương nhiên cũng phải tự luyện cho mình một bộ pháp bảo cực phẩm, trang bị tận răng. Tuy nhiên, pháp bảo anh luyện cho mình không phải bản mệnh pháp bảo. Hiện tại anh đang luyện chế bản mệnh pháp bảo, thứ mà anh thật sự để tâm. Anh đã có một món hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo và một món tiên thiên chí bảo, đều là bản mệnh linh bảo, căn bản không cần lãng phí bản mệnh tinh huyết để luyện hóa bản mệnh pháp bảo khác. Trừ khi là linh bảo cường hãn, mới có tư cách được anh luyện hóa thành bản mệnh linh bảo. Nhưng vì tu vi hiện tại còn quá thấp, hai kiện bản mệnh linh bảo lại chưa dùng được, nên anh cần luyện một bộ chiến giáp và vũ khí, trang bị toàn diện. Phải biết rằng, người tu luyện có pháp bảo cường lực tuyệt đối có thể nghiền ép người tu luyện đồng cấp mà không có pháp bảo mạnh mẽ. Pháp bảo tốt là bộ phận quan trọng nhất tạo nên sức chiến đấu và lực phòng ngự của người tu luyện. Vì vậy, vòng luyện khí này là lần luyện khí tốn thời gian dài nhất của anh từ trước đến nay. Tuy rằng số điểm công đức bị đốt không nhiều bằng mấy ngày trước luyện chế đại lượng cực phẩm pháp bảo trận kỳ, nhưng cũng hao tốn hơn 20 vạn điểm công đức. Anh kiếm được hơn 30 vạn điểm công đức trong trận chiến, đen ăn đen, hôm qua, nay lại dùng hết hơn phân nửa. Đúng là đến nhanh đi cũng nhanh. Vương Cường có chút phức tạp cảm thán một câu, sau đó khẽ động ý nghĩ, thu hồi đỉnh lò vào thức hải. Ánh mắt anh chuyển sang hai bộ chiến giáp và hai cây phương thiên hỏa kích đặt bên cạnh, đây chính là bản mệnh pháp bảo anh luyện chế cho thê tử và nhạc phụ. Dù là lữ linh kỳ hay lữ bố, vũ khí sử dụng đều là phương thiên hỏa kích. Đây cũng là do công pháp thần thông truyền thừa của hai người. Hai bộ sáo trang phẩm cấp đạt tới tam tinh pháp bảo cực phẩm cực hạn này có thể nói là có tiềm năng thăng cấp vô hạn. Đây cũng là bộ pháp bảo cực phẩm sáo trang xuất sắc nhất anh từng luyện chế, sử dụng ba loại hậu thiên linh tài và năm loại linh tài thuộc tính ngũ hành, hao tốn đại lượng tâm lực và điểm công đức mới luyện thành. Có thể nói, chỉ cần trang bị chúng, sức chiến đấu và năng lực bảo vệ tính mạng của lữ bố hay lữ linh khí cũng phải tăng ít nhất 3 thành trở lên. Vương Cường lấy ra hai chiếc dương gỗ lớn, bỏ hai bộ pháp bảo cực phẩm vào, rồi mang ra đại sảnh ở hậu viện. Lúc này, Ngụy Anh dẫn theo mấy thị nữ bưng mấy khay bạc tới, trên đó đặt quần áo, vớ, giày tân lang, bắt đầu trang điểm cho Vương Cường. Trong quân thành hôn, tuy không rườm rà như những thế gia đại tộc, nhưng các loại lễ nghi cũng không thể thiếu, rất phức tạp. Tuy vậy, Vương Cường vẫn rất hiếu kỳ với những lễ nghi hôn lễ cổ đại này. Sau nửa canh giờ bày biện cùng Ngụy Anh và mấy thị nữ, cuối cùng cũng xong xuôi. Lúc này, đại môn phủ đệ Vương Cường mở toang, một đội cổ nhạc và kiệu hoa rộn ràng náo nhiệt ùa vào. Trong tiếng cười đùa, mọi người lại bận rộn nửa canh giờ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong công tác rước dâu. Theo lệnh của người chủ trì, hỉ nhạc vang lên, một đoàn người khoảng ngàn người hợp thành đội rước dâu, sao sao đánh đả ra khỏi phủ đệ, hướng phía tương quân phủ gần đó mà đi. Ven đường đã chật ních người, ít nhất cũng có mấy vạn, lại còn vô số trẻ con ồn ào. Rầm rầm. Vô số bó hoa tươi và thanh đồng tinh tệ được tung ra hai bên đường. Oa! Lần này, đám trẻ con nhà tướng sĩ trong quân coi như sướng rồi, từng đứa hoan hô, tranh nhau chạy nhặt tiền trên mặt đất. Đám nhóc này đã chuẩn bị từ trước, đều mang theo một cái hầu bao lớn, nhặt thanh đồng tinh tệ bỏ vào. Sau đó, chúng sờ lên hầu bao phồng lên trên lưng, mặt mày hớn hở. Trong quân lữ bố, chỉ có tương quân phủ và Vương Cường mới có kiểu chơi lớn thế này. Trong phạm vi nhãn môn quan, người ta kết hôn chỉ tung tiền mừng là ngũ thủ tiền, chứ không tung thanh đồng tinh tệ. 100 mai ngũ thủ tiền còn đổi không được một viên thanh đồng tinh tệ. Mà một viên thanh đồng tinh tệ đủ cho một gia đình bình thường sống 3 ngày. Vì nhà Vương Cường và tương quân phủ sát vách nhau, khoảng cách giữa hai cổng chỉ chưa đến 2 dặm, nên đội rước dâu đến tương quân phủ rất nhanh. Vì Vương Cường không có thân thích bên cạnh, nên mọi thứ đều phải đơn giản, lại thêm thành hôn trong quân, nên tiết kiệm được rất nhiều trình tự. Mọi người nhìn xính lễ rước dâu chỉ có hai chiếc dương gỗ lớn, đều rất hiếu kỳ, mong được thấy tận mắt. Đợi đến khi Vương Cường tiến vào đại sảnh từ kiệu hoa, mấy thị nữ thân cận của Lữ Linh Khỉ đỡ cô dâu tân nương tử mặc hỷ phục đỏ chót, trùm khăn voan ra, hai người mỗi người cầm một đầu nút đồng tâm màu đỏ sẫm, rất cung kính dập đầu 3 cái với Lữ bố và Nghiêm phu nhân đang ngồi trên ghế. Nhạc phụ, tiểu tế có chút kỳ ngộ trong lúc nhận được cổ truyền thừa, nên sau khi đột phá đến tu vi tam tinh đã trở thành một luyện khí sư đỉnh cấp tam tinh. Còn cố ý luyện chế hai bộ bản mệnh pháp bảo cực phẩm tam tinh, mỗi người một bộ cho nhạc phụ và Khỉ nhân muội muội, coi như sính lễ cưới Khỉ nhân muội muội, xin đừng chê. Vương Cường lại cung kính thi lễ với vợ chồng Lữ bố, sau đó ra hiệu cho 4 nữ binh khiêng 2 chiếc dương gỗ lớn mở ra. Cái gì, 2 bộ pháp bảo cực phẩm tam tinh, lại còn là bản mệnh pháp bảo hiếm thấy. Cái này, A Cường đã là luyện khí sư đỉnh cấp tam tinh rồi á? Còn có thể luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, mà lại còn là cực phẩm. Luyện chế bản mệnh pháp bảo khó khăn gấp bội, đừng nói là cực phẩm. Toàn bộ Tịnh Châu cũng tìm không ra một vị luyện khí sư lợi hại như vậy. Đúng vậy, Tịnh Châu có mấy luyện khí sư và trận pháp sư khá giỏi. Có thể luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, nhưng tuyệt đối không luyện chế ra cực phẩm. có thể luyện chế ra luyện khí sư bản mệnh pháp bảo cực phẩm, trong toàn bộ Đại Hán Vương triều cũng không quá 3 người. Lời Vương Cường vừa dứt, đám người hiện trường đều giật nảy mình. Ngay cả Lữ Bố cũng không ngoại lệ, ông ngạc nhiên đứng bật dậy, sải bước đến trước hai chiếc dương gỗ lớn, lập tức dùng thần niệm dò xét hai bộ chiến giáp và vũ khí. Chiến giáp và phương thiên hỏa kích thuộc tính ngũ hành. Hơn nữa, khí tức ngũ hành của hai bộ pháp bảo hài hòa không tì vết. Quả nhiên là bản mệnh pháp bảo cực phẩm. Lần này Lữ Bố sướng rồi thật rồi, không kìm được mà kinh hô. Phải biết rằng, trong toàn bộ Đại Hán Vương triều, người tu luyện có bản mệnh pháp bảo không hề ít, ít nhất cũng phải có đến mấy ngàn người. Nhưng người sở hữu cực phẩm bản mệnh pháp bảo thì tuyệt đối không vượt quá 30. Điều kiện tối quan trọng để luyện chế cực phẩm bản mệnh pháp bảo là nó nhất định phải hoàn mỹ phù hợp với thuộc tính của người tu luyện, đồng thời thần niệm khắc ấn trong đó phải là tổ hợp trận pháp hoàn mỹ không tì vết thì mới có thể đạt tới phẩm chất cực phẩm. Hơn nữa, chất liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng rất quan trọng. Ngay cả cực phẩm bản mệnh pháp bảo cũng được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Chỉ có loại cực phẩm bản mệnh pháp bảo có thể tương hỗ tương ứng với người tu luyện, dẫn phát huyết mạch cộng minh, gần như thông linh mới thật sự là cực phẩm. Mà khi Lữ Bố dò xét đến bộ chiến giáp cùng phương thiên hỏa kích cực phẩm này, từ sâu trong huyết mạch liền truyền đến một loại khát vọng tột độ. Đây chính là dấu hiệu của một bản mệnh pháp bảo cực phẩm, khiến cho huyết mạch của người tu luyện cộng minh. Ha ha ha. Lữ Bố trong lòng vui sướng khôn xiết, cười lớn, hiền tế, hai món sính lễ này có thể xưng là sính lễ quý trọng nhất thiên hạ. Ta rất thích, vô cùng thích, hiền tế có lòng. Ông ta nằm mơ cũng mong có được một bộ cực phẩm bản mệnh pháp bảo, hiện tại tâm nguyện đã thành, mặt mày rạng rỡ, vui mừng khôn tả. Đây là bảo bối đắt giá nhất mà ông ta từng có được, lại còn do chính con rể tự tay luyện chế. Không thể không nói, thiên phú của người con rể này quá mạnh, quá yêu nghiệt. Ông ta không kịp chờ đợi tôi động công pháp, ép ra hai giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ xuống bộ chiến giáp cùng phương thiên hỏa kích kia, rõ ràng là luyện chế cho riêng mình. Ong ong, trước sự kinh hãi của mọi người, chiến giáp màu bạc tinh mỹ cùng cây phương thiên hỏa kích đen kịt kia, sau khi hấp thu hai giọt bản mệnh tinh huyết của Lữ Bố thì phát ra ngũ thải quang mang, lóa mắt vô cùng, chiếu sáng cả đại sảnh thành ngũ quang thập sắc. Siêu, siêu. Ngay sau đó, bộ chiến giáp màu bạc tinh mỹ cùng cây phương thiên hỏa kích đen kịt kia hóa thành hai đạo lưu quang, cắm vào mi tâm của Lữ Bố, xuất hiện bên trong thức hải của ông ta. Lữ Bố vốn dĩ mất hai giọt bản mệnh tinh huyết, sắc mặt trắng bệch, lập tức được cực phẩm bản mệnh pháp bảo trả lại, không những khôi phục nháy mắt mà còn hồng quang đầy mặt, ngay cả tu vi cũng tăng lên một chút. Đây chính là tác dụng của một bản mệnh pháp bảo cực phẩm. Lúc này, Lữ Bố sao còn không rõ hai kiện bản mệnh pháp bảo này chân quý đến nhường nào. Tốt, quá tốt. Ông ta nói tốt liên tục, vui vẻ đến cực điểm, bộ bản mệnh pháp bảo của khí nhân, A Cường lát nữa con mang về, trước động phòng cho nó luyện hóa, đối với nó có nhiều chỗ tốt. Ông ta biết rõ, người tu luyện đồng cấp nguyên âm và nguyên dương chưa thiết, lần đầu âm dương giao hợp sẽ có được một lần thiên địa âm dương pháp thì trả lại, đối với cả hai bên đều có lợi ích không nhỏ. Mặc dù ông ta chưa từng trải qua loại tình huống này, nhưng từ xưa đến nay đều có truyền thuyết như vậy. Nhất là khi cả hai bên đều có tiên thiên chi thể, lợi ích lại càng lớn. Đáng tiếc, dù cho trong Đại Hán Vương triều có hàng ngàn ức người, nữ nhân có tiên thiên thân thể vẫn là vô cùng hiếm hoi. Nhưng có được tiên thiên thể chất, nguyên âm chưa tiết thì là đạo lữ mà tất cả người tu luyện tha thiết ước mơ, căn bản sẽ không công khai. Bây giờ, trừ nữ nhi bảo bối của mình, Lữ Bố chưa từng nghe nói ở Đại Hán Vương triều còn có ai sở hữu tiên thiên chi thể. Mặc dù chắc chắn là có, thậm chí không chỉ một người, nhưng chắc hẳn là chưa bị phát hiện hoặc bị gia đình ẩn giấu kỹ càng. Ngay cả Lữ Linh Khỉ, tiên thiên ngũ hành chi thể của cô cũng được Lữ Bố giấu kín, trừ hai cha con họ ra thì không ai biết, ngay cả Nghiêm phu nhân cũng không ngoại lệ. Vậy nên nói, Vương Cường cưới được nữ nhi của ông ta thì nửa điểm cũng không có chịu thiệt. Nếu không phải biết Vương Cường nhất định là tiên thiên chi thể, dù cho hắn có yêu nghiệt, thiên tài đến đâu thì Lữ Bố cũng sẽ không chủ động đưa ra chuyện gả con gái cho hắn. Người tu luyện, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện, chỉ có đột phá đến cảnh giới cao thâm hơn mới có thể có được thọ nguyên dài hơn. Lữ Bố không muốn nữ nhi bảo bối của mình gả cho một phu quân tầm thường, từ đó lỡ dở cả đời. Thật sự là cực phẩm bản mệnh pháp bảo sao? Sau khi chứng kiến Lữ Bố đích thân xác nhận, mọi người đều vô cùng chấn kinh, bất kể là Trương Liêu, Cao Thuận hay Tào Tính và những người khác, những tướng lĩnh cốt cán trong quân đội đều kích động không thôi, nhìn Vương Cường như nhìn một món chân bảo hiếm có vậy. Khụ khụ, Vương Cường đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, trực tiếp nói với mọi người, ta có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo thì đúng là thật, nhưng ta không có nhiều cực phẩm linh tài đến vậy. Không có bột thì không gột nên hồ, nếu các vị có thể tìm được đủ cực phẩm linh tài, mời ta xuất thủ cũng được. Bất quá, ta nhắc nhở mọi người một câu, tinh lực của ta có hạn, mỗi năm nhiều nhất chỉ có thể xuất thủ một lần, hơn nữa còn cần tù lao. Hắn đưa ra điều kiện của mình, luyện chế bản mệnh pháp bảo hao tổn tinh khí thần của người tu luyện không ít, thu thù lao là chuyện đương nhiên. Ta thích nhất các loại cổ vật, nhất là những thứ cổ quái kỳ lạ, không ai nhận ra chất liệu. Ai lấy ra linh tài đầy đủ, đồng thời có cổ vật cùng linh tài mà ta ưng ý thì ta sẽ ưu tiên luyện chế cho người đó trước. Hắn không muốn vì quá dễ dãi mà nghênh đón phiền toái vĩnh viễn, hơn nữa điểm công đức chân quý đến nhường nào. Đương nhiên phải thu về thù lao thỏa đáng thì mới ra tay. Nếu đối phương lấy ra đủ linh tài luyện chế bản mệnh pháp bảo, thêm vào đó là cổ vật mà hắn cảm thấy hài lòng, hắn cũng không ngại xuất thủ vài lần. Nếu có thể thông qua thu thù lao mà có được Cửu Châu đỉnh các loại linh bảo thì đúng là kiếm lời lớn. Còn nữa, ta chỉ luyện chế cực phẩm bản mệnh pháp bảo, linh tài phổ thông thì không cần đến tìm ta. Là luyện khí sư và trận pháp sư cao cấp nhất trong Đại Hán Vương triều hiện nay, hắn đương nhiên sẽ không hạ mình luyện chế bản mệnh pháp bảo dưới cực phẩm, hắn không gánh nổi cái mặt đó. A Cường, cậu cứ yên tâm, nếu chưa thu thập được đủ linh tài tốt và cổ vật mà cậu ưng ý thì chúng ta sẽ không đến quấy rầy. A Cường, cậu có thể xuất thủ là tốt lắm rồi, chúng tôi đâu phải loại người không biết xấu hổ. Đúng đúng, ai dám rảnh rỗi đi làm phiền cậu, coi chừng chúng tôi đánh chết hắn. Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính và các tướng lĩnh cao cấp khác trong quân đội thấy Vương Cường đồng ý mỗi năm xuất thủ luyện chế một lần thì đều mừng rỡ như điên, nhao nhao cam đoan. Đối với hơn 90% người tu luyện, một bộ bản mệnh pháp bảo cực phẩm đều là thứ mà họ tha thiết ước mơ, bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người vừa nói, vừa suy nghĩ nhanh chóng trong lòng, đều dự định phái người đi tìm kiếm hoặc mua linh tài thích hợp và cổ vật không rõ chất liệu. Hôm nay là ngày đại hỷ của mình, Vương Cường sẽ không vì mấy chuyện vặt vãnh mà làm lỡ mất ngày tốt. Dưới sự chỉ huy của người chủ trì, lại rằng có thêm nửa canh giờ, cuối cùng cũng hoàn thành nghi thức đón dâu, rước tân nương tử lên kiệu hoa, cưỡi long huyết bảo mã, mang theo hoa hồng lớn, đại đội nhân mã nương theo tiếng hỉ nhạc vang vọng về tới phủ đệ của mình. Nơi này đã được bài trí sẵn mấy trăm bàn tiệc, vô số khách khứa trước sau nườm nượp kéo đến, bao gồm cả Lữ Bố và phu nhân. Vương Cường thật sự giống như con thoi, bận rộn xoay quanh, nhưng anh ta vẫn cam tâm tình nguyện và vui vẻ làm việc. Ngày thứ hai, trời trong xanh. Tiết trời đầu đông không quá lạnh, trái lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Giờ thìn ba khắc, Vương Cường cùng Lữ Linh khỉ tay trong tay dạo bước trong khu vườn hoa rộng lớn. Cả hai không ngờ rằng, sau lần đầu tiên âm dương giao hòa, tu vi của cả hai không chỉ tương đồng mà còn tiến bộ vượt bậc nhờ thể chất tiên thiên. Dưới sự bồi đắp của âm dương pháp tắc, Vương Cường một bước lên thành tu luyện giả luyện khí cảnh tầng 4. Lữ Linh khỉ thậm chí còn đột phá lên tam tinh luyện khí cảnh tầng 10, chỉ còn cách luyện khí viên mãn hai bước nữa. Tu luyện luyện khí cảnh là mở ra khí hải đan điền. Sau khi tiến vào luyện khí cảnh, tinh thần năng lượng từ ngoại giới được hấp thụ vào thức hải, chuyển hóa thành linh khí tương ứng với thuộc tính của bản thân, theo cuộc sống tiến vào tinh hải, rồi từ tinh hải tuôn ra, rót vào khí hải đan điền, hóa thành pháp lực thuộc tính. Sau đó, sử dụng pháp lực thuộc tính của mình, mở ra những linh mạch vốn không thể thấy trong cơ thể, những linh mạch tương ứng với thiên địa, hình thành nên một con đường hoàn thiện của pháp lực, quay lại thức hải, tuần hoàn không ngừng. Trong quá trình này, pháp lực có thể cường hóa thân thể thêm một bước, đồng thời không ngừng tích lũy và tăng cường pháp lực, khai thác và bổ sung khí hải đan điền. Quá trình đó được gọi là tam tinh luyện khí cảnh. Nói một cách nghiêm ngặt, tu luyện giả luyện khí cảnh mới thực sự là một tu luyện giả chân chính. Pháp lực của tu luyện giả luyện khí cảnh ẩn chứa tinh khí thần, có thể thôi động những thần thông pháp thuật mà tu luyện giả luyện thể cảnh căn bản không thể so sánh, tạo nên sự khác biệt giữa tu luyện giả và người bình thường. Những kỹ năng thuộc tính được thức tỉnh từ trời hoặc tiên thiên trước kia của tu luyện giả luyện khí cảnh cũng sẽ thăng cấp chuyển hóa thành thần thông pháp thuật trong thức hải sau khi đột phá luyện khí cảnh và mở ra khí hải đan điền, khi toàn thân tinh khí thần giao hòa hợp nhất. Người có tam bảo tinh, khí, thần. Trong đó tinh có tinh hải, khí có khí hải, thần có thức hải còn được gọi là thần hải. Thần hải, tức là thức hải, là nơi thần bí nhất, nằm ở vị trí giữa mi tâm, bên trong ấn đường huyệt, thông với huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Huyệt bách hội là con đường duy nhất kết nối nhân thể với năng lượng thiên địa bên ngoài. Thức hải bao la vô biên, không ai biết nó rộng lớn đến đâu. Một khi đã mở ra, nó sẽ không cần phát triển nữa, bởi vì không có tinh thần lực của tu luyện giả nào có thể lấp đầy thức hải. Ngay cả bàn cổ, người khai thiên lập địa trong truyền thuyết, cũng vậy. Nhưng tinh hải và khí hải đan điền lại cần không ngừng phát triển theo cảnh giới tu vi, sử dụng tinh khí và linh khí để bổ sung và hình thành những biến đổi về chất. Quá trình này chính là quá trình tu luyện giả không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn thông qua các thủ đoạn tu luyện khác nhau. Mỗi một tiểu cảnh giới và đại cảnh giới tăng lên của tu luyện giả đều có thể phát triển tinh hải và khí hải. Trong quá trình tu luyện từng tiểu và đại cảnh giới, sau khi lấp đầy tinh hải và khí hải bằng tinh khí và linh khí, cần phải đột phá những ràng buộc, khiến chúng phát sinh biến đổi về chất, tăng cường tố chất thân thể và chất lượng, số lượng của linh khí thuộc tính, tiếp tục phát triển tinh hải và khí hải. Khi sử dụng thần thông pháp thuật, tu luyện giả cần hợp nhất tinh khí thần, câu thông phù văn thần thông pháp thuật trong thức hải, thôi động pháp lực thuộc tính và tinh thần lực bên ngoài, để làm được những việc mà người bình thường không thể. Vì công pháp tu luyện và thể chất của mỗi người khác nhau, tinh hải và khí hải mà tu luyện giả mở ra cũng có sự khác biệt lớn. Với công pháp và thể chất bình thường nhất, lần đầu mở ra tinh hải và khí hải chỉ có 3 thước vuông. Thể chất và công pháp của tu luyện giả càng mạnh, tinh hải và khí hải được tạo ra lần đầu càng lớn. Giống như Vương Cường, công pháp thần bí khó lường, thể chất âm dương ngũ hành đầy đủ, lần đầu tạo ra tinh hải và khí hải đã đạt tới 9 trượng vuông. Hôm nay, khi luyện thể cảnh viên mãn, tinh hải của anh đã đạt tới 108 trượng vuông, mạnh hơn gấp trăm lần so với người tu luyện thông thường. Khi đột phá lên luyện khí cảnh tầng 1, lần đầu tạo ra khí hải đan điền cũng đạt tới 9 trượng vuông. Bây giờ, sau khi âm dương tương hợp với Lữ Linh Khỉ, dưới sự bồi đắp của thiên địa âm dương pháp tắc, anh đã đột phá lên luyện khí cảnh tầng 4. Hiện tại, khí hải đan điền của anh đã đạt tới 36 triệu vuông, vẫn mạnh hơn gấp trăm lần so với người tu luyện đồng cấp thông thường. Sau này, khi tu vi và cảnh giới của anh tiếp tục tăng lên, sự chênh lệch với những người tu luyện đồng cấp sẽ càng lớn hơn nữa. Tinh hải càng mạnh, thể chất của tu luyện giả càng mạnh. Khí hải càng mạnh, pháp lực của tu luyện giả càng hùng hậu. Đây chính là lý do kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, sự phân hóa lưỡng cực ngày càng lớn. Khi cảnh giới của những tu luyện giả cấp thiên kiêu không ngừng tăng lên, họ sẽ bỏ xa tuyệt đại bộ phận người. Điều khiến Vương Cường ngạc nhiên nhất không phải là sự đột phá về tu vi, mà là phù văn thần thông trong thức hải đã trải qua một sự biến đổi về chất sau đêm qua âm dương tương hợp với Lữ Linh Khỉ. Hiện tại, những phù văn thần thông trong thức hải của anh, từ mười mấy cái hợp lại làm một, hóa thành một cái phù văn thất thải rộng 99 trượng. Tất cả bản mệnh tiên phú và thần thông pháp thuật đều được chỉnh hợp làm một. Bất kỳ thần thông pháp thuật nào được thi triển ra không chỉ trở nên thông thuận hơn mà uy lực còn tăng lên gấp bội. Ví dụ, hai thiên phú thần thông, thiên sinh thần lực và mau lẹ, đã dung nhập vào trong thân thể anh, không còn phân biệt mà trở thành thiên phú thần thông thực sự của cơ thể. Anh có một dự cảm rằng một khi bản thân đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh giới, nhục thân thần thông sẽ lại được biến đổi về chất một lần nữa. Những kỹ năng trước kia như kiến trúc tinh thông, điện tử tinh thông, máy móc tinh thông, trà đạo tinh thông đều được chuyển hóa và dung nhập vào bên trong phù văn trận pháp sư và luyện khí sư. Sau này, khi dùng pháp lực để thôi động loại thần thông pháp thuật này, anh có thể làm được rất nhiều việc mà trước đây không thể. Ví dụ, chế tạo ra xe ngựa cấp pháp bảo, công trình kiến trúc cấp pháp bảo, đều có thể thực hiện thông qua thủ đoạn của luyện khí sư và trận pháp sư. Điều khó khăn duy nhất là để luyện được loại pháp bảo cực phẩm này, cần phải có các loại linh tài và đốt điểm công đức để luyện chế. Nhưng từ góc độ kỹ thuật mà nói, không còn bất kỳ khó khăn nào nữa. Đây là một chuyện tốt. Dù sao, khi cảnh giới của người tu luyện tiếp tục tăng lên, những công cụ pháp khí và nơi ở tu luyện thông thường chắc chắn sẽ ngày càng trở nên vô dụng và rất dễ bị kẻ địch phá hủy. Vấn đề là cần một lượng lớn điểm công đức, điều này hạn chế những dự định của Vương Cường. Đành vậy, điểm công đức quá chân quý, không thể phung phí như thế được. Ngay cả trong tương lai, khi đẳng cấp của luyện khí sư và trận pháp sư tiếp tục tăng lên, anh cũng không thể luyện chế đại trà, chỉ có thể luyện chế ra một hai kiện pháp bảo thần kỳ đặc thù này thôi. Tình hình hiện tại cũng không cần thiết phải lãng phí điểm công đức để luyện chế. Sau này, đợi tu vi tự thân tăng lên đến một mức nhất định, mới tiến hành luyện chế cho thỏa đáng. Người tu luyện cấp 3 sao không tính là một đại cao thủ chân chính. Những hạch tâm tử đệ trong thế gia đại tộc, chỉ cần thiên phú không kém, dùng đại lượng tài nguyên thúc đẩy, trên cơ bản đều có thể đạt tới. Chênh lệch thực sự giữa người tu luyện bình thường và cao cấp vẫn là phải đột phá lên cấp 4 sao mới được. Theo Vương Cường tính toán, những danh tướng Hán mặt nổi danh trong lịch sử đều là đại cao thủ cấp 4 sao. Ví dụ như Lữ Bố, Trương Liêu hiện tại đã là luyện khí cảnh 12 tầng tu vi đỉnh phong, chắc chỉ 1-2 năm nữa thôi cũng có thể thuận lợi đột phá đến tứ tinh sơ cấp luyện thần cảnh. Cao Thuận và Tào Tính thì kém hơn một chút, đều là luyện khí cảnh tu vi 10 tầng, giống Lữ Linh Khỉ bây giờ. Nhưng trong đơn đả độc đấu, hai người họ đều không phải là đối thủ của Lữ Linh Khỉ với tu vi tăng vọt bây giờ. Lữ Linh Khỉ, theo quỹ tích lịch sử ban đầu, cũng có thể đột phá đến tứ tinh sơ cấp mới đúng. Nhưng một khi đã đạt đến cấp 4 sao, chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới sẽ ngày càng lớn. Không phải tuyệt thế thiên kiêu thì về cơ bản không thể vượt cấp khiêu chiến. Giống như Lữ Bố bây giờ, hoàn toàn có thể miểu sát cao thủ cấp 4 sao thông thường, đối phương thậm chí không chịu nổi một chiêu. A Cường ca ca, bây giờ ta đã có thể chính thức cùng Trương Liêu thúc phụ đánh một trận rồi. Tối qua, Lữ Linh Khỉ cùng Vương Cường âm dương tương hợp, nhận được một lần thiên địa âm dương pháp thì trả lại. Không những khí sắc của cô quá tốt, tu vi tăng vọt 3 tầng, mà tiên thiên ngũ hành chi thể của nàng cũng được tăng lên, tiềm lực tu luyện tăng mạnh. Nếu như trước kia tư chất của nàng chỉ có thể gọi là thượng phẩm tiên thiên chi thể, thì bây giờ đã trở thành cực phẩm tư chất, có thể gọi là một gã tuyệt thế thiên kiêu. Quỹ tích vận mệnh và tư chất tu luyện của nàng đã xảy ra chệch hướng nghiêm trọng so với lịch sử cố định ban đầu. Phụ thân cô, Lữ Bố, cũng vậy, hiện tại ông không bị Đinh Nguyên bức hiếp, đi theo con đường hoàn toàn khác với quỹ tích trong lịch sử. Đây là do Vương Cường tạo nên tất cả sự thay đổi này. Khỉ nhân, sau này muội cũng là một đỉnh cấp chiến tướng trong Đại Hán Vương Triều, nhưng đừng kiêu ngạo tự mãn, phải cố gắng tu luyện hơn nữa mới được. Vương Cường xoa đầu cô bé ngây thơ vô tư này, ôn nhu nói. Nhà đầu này đã trở thành bạn lữ cả đời của anh, phải bảo vệ thật tốt mới được. Trên mặt Lữ Linh Khỉ tràn ngập hạnh phúc, dùng sức gật đầu. Giờ bàn tay trắng nõn nói, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh nhanh hơn Trương Liêu thúc phụ. Đến lúc đó, nương tử quân của ta có thể trở thành tinh nhuệ hơn cả hãm trận doanh. Từ trước đến nay, cô luôn lấy hãm trận doanh làm mục tiêu, mong muốn có một ngày có thể luyện thành một chi nương tử quân tinh nhuệ có thể đánh bại hãm trận doanh. Hiện tại cô đã thấy ánh dạng đông trong lòng, vô cùng hưng phấn. Đi thôi, hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị một chút, đến tướng quân phủ diện kiến, báo tin vui cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Vương Cường lập tức nói với Lữ Linh Khỉ, đây là lễ nghi cần thiết sau kết hôn. Trong Đại Hán Vương Triều, vợ mới cưới sau khi xuất giá, lần đầu ra ngoài nhất định phải về nhà mẹ đẻ báo tin vui, sau đó mới có thể làm việc khác. Đây là một phong tục tốt đẹp coi trọng thân tình, Vương Cường đương nhiên không thể phá bỏ. Lạc lạc, Lữ Linh Kỳ cười nói, hai ta tu vi tăng nhiều như vậy, chắc hẳn sẽ khiến phụ thân giật mình nhỉ. Thật vậy, chỉ sau một đêm, hai người thông qua lần đầu âm dương tương hợp, tu vi đều tăng lên 3 tầng, thật đáng kinh ngạc. Trong tình huống bình thường, dù là thiên tài yêu nghiệt cấp thiên kiêu, trong luyện khí cảnh, 1 năm có thể đột phá 1 tầng tu vi đã là rất tốt rồi. Như Trương Liêu cũng là một gã thiên kiêu, giờ đã 40 tuổi mới tu luyện đến luyện khí cảnh 12 tầng đỉnh phong. Làm sao có thể giống như Lữ Linh Kỳ, mới 17 tuổi đã trở thành cao thủ luyện khí cảnh 10 tầng. Trong đó cố nhiên có sự chênh lệch về thể chất và công pháp tu luyện, nhưng cũng là vì tối qua cùng Vương Cường tiến hành âm dương giao hội, nhiều yếu tố kết hợp mới có kỳ tích này xảy ra. Xem ra, biên độ tăng lên tu vi của Vương Cường không lớn lắm, cũng chỉ là đề cao 3 tầng, có lẽ là vì căn cơ của anh quá hùng hậu, mạnh hơn Lữ Bố cùng cấp. Nhưng đây là chuyện tốt, đại hảo sự. Căn cơ của người tu luyện càng kiên cố, thành tựu sau này sẽ càng cao. Nghe tin gia chủ sắp về cửa, 16 nha hoàn động phòng lập tức giúp đỡ chuẩn bị. Bước chân của các nàng hơi phù phiếm, chủ yếu là vì thể chất của Vương Cường hiện tại quá mạnh, đêm tân hôn, Lữ Linh Khỉ chống đỡ 1 canh giờ sau cũng không chịu nổi nữa, để các nàng cùng hưởng ân huệ. Vương Cường cũng không ngờ rằng thể chất của mình lại mạnh đến vậy, gây ra tác dụng phụ này. Nhưng thấy 16 nha hoàn đều vui vẻ thỏa mãn, cười nhẹ nhàng, thì đây cũng là một chuyện tốt. Vương Cường nghĩ ngợi, lấy ra một hồ lô rượu cực phẩm pháp khí do mình tiện tay luyện chế, rót vào đó hơn 100 cân linh tiểu tam tinh cấp từ bảo hồ lô của mình, coi như lễ vật lại mặt, chuẩn bị cho Lữ Bố nếm thử. Ước chừng nửa canh giờ sau, công tác chuẩn bị lại mặt đã hoàn tất, mọi người vội vã lên mấy chiếc xe ngựa lớn rời nhà, hướng tướng quân phủ gần đó tiến đến. Sau chuyến đi tướng quân phủ cùng Lữ Linh Khỉ, mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Lữ Bố hiện đang dốc lòng tu luyện, chỉ mong sớm ngày đột phá. Anh chỉ kịp trò chuyện vài câu với Vương Cường và Lữ Linh Khỉ rồi vội vã bế quan. Quả không hổ là đại cao thủ đỉnh cấp tứ tinh, chỉ trong một đêm, Lữ Bố đã giúp bộ pháp bảo bản mệnh mới luyện hóa của mình được uẩn dưỡng và thăng cấp lên tứ tinh. Người tu luyện có pháp bảo bản mệnh luôn có lợi thế, pháp bảo và chủ nhân có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ nhanh chóng. Với đẳng cấp tu vi của Lữ Bố, vượt xa pháp bảo bản mệnh 1 đại cảnh giới, việc pháp bảo nhanh chóng thăng cấp cũng là điều dễ hiểu. Thấy Lữ Bố liều mạng tu luyện, Vương Cường chợt giật mình nhận ra dạo gần đây mình có phần lười biếng. Nhất là khi chìm đắm trong chốn ôn nhu của Kiều Thê Mỹ Tỷ, anh suýt chút nữa lạc lối. Đối với người tu luyện, tu vi mới là căn bản. Việc Lữ Bố đang làm mới là con đường chính đạo. Với tuổi thọ gần 1.500 năm, Lữ Bố, chưa đến 50 tuổi, đã là một trong những cao thủ đỉnh cấp của Đại Hán Vương Triều, không hề lười biếng dù chỉ một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.